Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2791 khe nứt. 8.000 trượng, 9.000 trượng. Đến nơi này lúc, lại có mấy người bị đào thải bị loại. Chỉ còn lại có Cảnh Huyền Đan, Thạch Trung Hà, Sư Mộng Ngọc lại thêm Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng. U, V, K, W, W, M. Cảnh Huyền Đan, Thạch Trung Hà, Sư Mộng Ngọc ba người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng. Hai người này đến đây thế mà còn chưa sử dụng Thiên Tôn ký hiệu. Hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân tại chi kia chống đỡ. Xem ra đây là cùng bọn hắn đồng dạng. Vậy thì nhìn xem ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Đám người tiếp tục lặn xuống. Nhưng cuối cùng 1.000 trượng lại là áp lực to lớn. Chẳng những đạt đến 2 tầng cấp bậc. Hơn nữa hay vẫn là 2 tầng hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong. Chính là Nữ Hoàng đều là không thể không vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu. Đối kháng cái này đáng sợ áp lực. Không có cách. Nữ Hoàng cũng chỉ là một tầng sơ kỳ. Không sử dụng bí pháp là không thể nào đối kháng 2 tầng hậu kỳ chiến lực. Không chỉ là Nữ Hoàng. Cảnh Huyền Đan. Thạch Trung Hà. Sư Mộng Ngọc cũng đều là vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu. Bằng không thì bọn hắn nhìn không được áp lực như vậy. Phải biết. Cảnh Huyền Đan. Thạch Trung Hà bọn người ở tại nơi này không biết bao nhiêu năm. Khẳng định đem cảnh giới tu đến đỉnh phong. Như thế vừa so sánh. Cũng có thể thấy được bọn hắn dung nạp vì diện chi lực số lượng cũng không có Nữ Hoàng nhiều. Bọn hắn rốt cuộc rơi xuống đáy hồ. Chỉ gặp nơi này chính là một vùng phế tích. Khắp nơi là chiến đấu sau vết tích. Nơi này có thật nhiều thi thể. To đến như núi. Đang nằm lấy để cho người ta hoàn toàn nhìn không đi qua. Có tắc thì như người thường lớn nhỏ. Nhưng phát ra khí tức lại là không hề yếu. Để cho người ta rung động. Đây đều là 3 tầng Thiên Tôn thi thể. Trải qua vô số năm yêu nguyên còn không có hư thối. Tựa như vừa mới chết đi. Vết thương trên người vẫn còn có máu tươi vết tích. Thiên Tôn ký hiệu đâu? Bọn hắn khắp nơi tìm kiếm lấy, nhưng chỗ nào đều không có Thiên Tôn ký hiệu vết tích. A, trước đó thế nhưng là có thể ở trên mặt hồ đều nhìn thấy, làm sao hiện tại chỗ nào đều không thấy đâu? Cái kia Thiên Tôn ký hiệu cũng không phải lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy, mà là muốn tại trên hồ dậy sóng về sau. Cái kia chờ lâu một chút nhìn lại. Lăng Hàn hướng Nữ Hoàng nói. Nữ Hoàng gật đầu, cái ký hiệu này xuất hiện xác thực cần điều kiện. Bọn hắn các loại. Nhưng người nào cũng không có cách nào đem Thiên Tôn ký hiệu lâu dài vận chuyển. Bởi vậy, Lăng Hàn liền để Nữ Hoàng trước nổi lên bờ đi. Nữ Hoàng rời đi về sau, Cảnh Huyền Đan mấy người cũng đi theo rời đi, bỗng cậy mạnh không có chút ý nghĩa nào. Lăng Hàn thì hay vẫn là tại đáy hồ đi lại. Đến một lần nhìn xem tình huống cụ thể. Thứ hai cũng là tìm xem có hay không Thiên Tôn bảo khí. Nơi này năm đó thế nhưng là không thiếu 3 tầng Thiên Tôn, có được Thiên Tôn bảo khí cũng không phải là ly kỳ sự tình. Hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy. Nhưng 3 tầng Thiên Tôn dưỡng thành bảo khí tự nhiên đã sớm thông linh. Chủ nhân vừa chết, bọn chúng liền sẽ tự động rời đi. Có lẽ trực tiếp hóa đạo. Khẳng hóa đến lúc ban đầu hình thái. Chờ đợi chủ nhân mới đưa chúng nó trọng yếu luyện chế. Lại chinh chiến một thế. Cũng có tắc thì tại giữa thiên địa ngao du. Khả năng có một ngày có thể đản sinh ra chân chính linh trí. Có được chân chính sinh mệnh. Cho nên trừ phi Thiên Tôn bảo khí bị đánh phát nổ. Không thì thực sự khó mà phát hiện Thiên Tôn bảo khí tồn tại. Nhưng vấn đề là. 3 tầng Thiên Tôn còn không có năng lực làm hỏng Thiên Tôn bảo khí. Đây là ít nhất phải 6 tầng Thiên Tôn mới có thể làm đến sự tình. Hắn ở nơi đó tiếc hận. nhưng lại không biết trên mặt hồ những người kia lại là sắp điên mất rồi. Gia hỏa này thực sự là người sao? Người khác toàn lực ứng phó, lại vận chuyển thiên tôn ký hiệu mới có thể chịu đựng được. Nhưng thiên tôn ký hiệu mới mấy cái, lại có thể vận chuyển bao lâu? Có thể Lăng Hàn tại dưới đáy chờ đợi bao lâu hơn nữa? Hắn căn bản không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu, lại có thể làm đến những người khác không cách nào làm được sự tình. Có thể không khiến người ta chấn kinh sao? Thực lực của người này đến cùng đã cường đại đến mức nào? Lăng Hàn chuyển hai vòng về sau, phát hiện một đảo khe nứt. Đất này khe hở rất thần kỳ. Rõ ràng thủy áp lớn như vậy, lại là giọt nước cũng không có sót xuống. Lăng Hàn muốn đi vào, lại phát hiện một cỗ cường đại áp lực đánh tới, để tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Sau đó như tại vũng lầy bên trong tiến lên, lại không cách nào tiến một bước. Chẳng lẽ phía dưới này mới thật sự là thiên tôn phần mộ? Thiên tôn ký hiệu cũng là từ nơi này khe nứt bên trong lộ ra đến, cho nên mới sẽ là không trọn vẹn. Lại thêm nước hồ dung chuyển, mới có thể mơ hồ không rõ. Lăng Hàn không ngừng mà nếm thử, muốn đi vào khe nứt, nhưng mỗi hướng về phía trước chen vào một phần, áp lực liền sẽ tăng thêm một phần. Thật giống như ngay từ đầu chỉ có 10 tên 3 tầng thiên tôn tại liên thủ ngăn cản hắn, sau đó gia tăng đến 15, 20, 50. Chính là hắn cũng nhìn không được. Hắn lắc đầu, về tới trên bờ. À, các ngươi đây là thế nào? Lăng Hàn nhìn hai bên một chút, chỉ gặp phần lớn người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình, giống như hắn biến thành quái vật gì giống như. Tất cả mọi người là im lặng, ngươi biết chính mình cũng đã làm gì sao? Cường đại đến không có thiên lý. Lăng Hàn đem tình huống nói một lần. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như có thể tiến vào khe nứt bên trong, cái kia bọn hắn liền có thể thu được cái kia thiên tôn ký hiệu. Nguyên ứng long mấy người cũng là rất hưng phấn. Mặc dù bọn hắn trước đó lo lắng hãi hùng, nhưng bây giờ cũng nhìn thấy chỗ tốt. Lăng Hàn quét bọn hắn một chút. Tin tức như vậy không có giấu riêng bọn hắn, là bởi vì trước đó đã đáp ứng Nguyên ứng long cùng một chỗ hành động. Nhưng hắn cũng nhìn thấy Nguyên ứng long trên người khuyết điểm, để hắn không muốn làm bạn. Đây là một lần cuối cùng, xem như còn Nguyên ứng long trước đó an tình. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có chờ. Lại là hơn 10 ngày quá khứ, đám người phát hiện đáy hồ có hào quang chói sáng phóng lên tận trời. Sau đó mặt nước liền lại bắt đầu hạ xuống. Không có bao nhiêu thời gian, mặt hồ liền hoàn toàn biến mất. Một chút xíu vệt nước đều là không có. Đứng tại đáy hồ phóng nhãn dò xét, đây chính là một cái cự đại bình nguyên. Đi! Đám người nhao nhao thân hình rơi xuống, đều là muốn chiếm trước tiên cơ. Lăng Hàn đám người cũng là hành động, nhảy lên mà vào đáy hồ. Nơi này có đại lượng 3 tầng thiên tôn thi thể, tạo thành cực kinh người uy áp. Đây cũng không phải là lực lượng, mà là một loại thần hồn phương diện áp chế. Bởi vậy ngoại trừ 3 tầng thiên tôn có thể không chút nào thụ ảnh hưởng bên ngoài, mặc kệ là 1 tầng hay vẫn là 2 tầng, đô có cảm giác được một cỗ áp lực. Chuẩn thiên tôn cùng cửu trọng thiên tiên vương cũng không cần sách, căn bản là không có cách tiếp nhận. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, liền hướng về kia chính gốc khe hở mà đi, rất nhanh liền đi tới địa phương. Lăng Hàn tiến lên trước xem xét, quả nhiên, khe nứt chỗ áp lực biến mất. Đa tạ, sau lưng chuyển tới một thanh âm. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, kia là Cảnh Huyền Đan. Có cái gì tốt cảm ơn? Lăng Hàn hỏi. Cảm ơn ngươi thay bản tôn tìm được cái này cửa vào, Cảnh Huyền Đan nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy có thể dính ta ánh sáng. đừng tưởng rằng trước đó ngươi có thể chiếm được chút thượng phong, chiến lực ngay tại trên ta. Cảnh Huyền Đan từ tốn nói, lộ ra 10 phần tự tin. Bản tôn cũng cảm ơn. Lại có một người xuất hiện. Thành Quang Khải. Xoát, đạo thứ 3 bóng người rơi xuống, kia là Sử Vũ Viễn. Đón lấy, càng nhiều cường giả cũng đến đây. Giống Sư Mộng Ngọc, Thạch Trung Hà, còn có tầng thứ 5 mấy cường giả, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dù là tại cái này chỗ đặc thù không phải là đối thủ của Lăng Hàn, nhưng thiên tôn ký hiệu khả năng gần ngay trước mắt. Ai cũng có thể lui về đâu. Ha ha. Không cần vào lúc này dậy xung đột. A Sư Mộng Ngọc đánh lên giảng hòa. Dù sao thiên tôn ký hiệu vừa mới lúc xuất thế, người người đều có thể phỏng đoán. Mọi người không bằng liên thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2792 một cái cơ hội. Lăng Hàn hơi trầm ngâm cười nói, tốt. Xác thực như Sư Mộng Ngọc nói. Thiên tôn ký hiệu xuất thế, người người đều có thể đến thụ. Nhưng một khi bị tập được về sau, cũng chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ. Những người khác cũng không có gì nghị. Cái này còn không có có nhìn thấy thiên tôn ký hiệu sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không vội vã xuất thủ. Tất cả mọi người là tiến vào khe nứt. Mặc dù áp lực nhỏ đi rất nhiều rất nhiều, nhưng yêu nguyên vẫn có chút. Thực lực chinh lệch điểm nhân căn bản là không có cách thông qua. Khe nứt rất dày. Bọn hắn tiến lên, lực cản cũng càng lúc càng lớn. Nhưng còn tại đám người có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là một nén hương thời gian về sau, khe nứt sẽ chấm dứt. Phía trước xuất hiện một mảnh không gian thật lớn, mà đầy đất đều là thi thể. Nhiều đến để cho người ta ra đầu tê dại tình trạng. Đây mới là năm đó chiến trường chân chính. Thi thể số lượng lấy mấy chục vạn mà tính, nhiều đến kinh người. Đám người đều là buông ra thần thức, lập tức tiến hành tìm kiếm thiên tôn ký hiệu chỗ. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, cũng to đến kinh người. Lại thêm thi thể đầy đất, có một loại không nói ra được kiềm chế. Lăng Hàn nhíu mày. Trước đó có thiên tôn cấp quái vật giết ra đến. Vậy có phải hay không còn sót lại quái vật? Hay là chỉ là trong đó một bộ phận? Lúc nào cũng có thể xuất hiện đâu. Có phải hay không lo lắng còn có cái khác cuồng loạn dư nghiệt nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, nơi này khả năng xuất hiện không gian hỗn loạn. Nếu quả thật có cuồng loạn dư nghiệt, cái kia chính là 3 tầng chiến lực. Không thể không đề phòng. Hắn mặc dù cũng có 3 tầng chiến lực, nhưng nếu là lơ là sơ suất, bị đánh lén, nói không chừng thật có khả năng nuốt hận. Vũ Hoàng bọn người là gật đầu. Nơi này cũng chỉ có Lăng Hàn chiến lực đạt đến 3 tầng. Những người khác căn bản là không có cách đối kháng. Bọn hắn đi một trận. Nhưng nơi này ngoại trừ thi thể bên ngoài, hay vẫn là chỉ có thi thể. Lại nào có cái gì thiên tôn ký hiệu? Thiên tôn ký hiệu đâu, có người nói có chút lo lắng. Oanh! Có nhân xuất thủ, oanh mở thi thể đống, muốn nhìn dạng này ký hiệu có hay không chôn ở phía dưới. Có nhân dẫn đầu. Những người khác cũng đi theo xuất thủ. Bành bành bành. Đầy trời thi thể bay múa. Phần lớn đều là cuồng loạn quân. Nhưng cũng có một chút năm đó Viêm Xương Vị Diện người hy sinh. Cũng bị không chút lưu tình đánh bay. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Cuồng loạn quân thi thể còn chưa tính. Nhưng Viêm Xương Vị Diện người hy sinh cũng bị như thế đối đãi. Vậy thì có chút khoa. Hơn nữa, Lăng Hàn mở miệng, lớn tiếng nói dừng tay. Nơi này nói không chừng còn có cuồng loạn dư nghiệt. Nhưng không có nhân nghe, thiên tôn ký hiệu quá trọng yếu. Ai cũng muốn cái thứ nhất đạt được. Thi thể còn tại bay loạn, Lăng Hàn không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, hắn không cho phép những người này ô nhục tiên liệt di thể. Bành đột nhiên có một bóng người phóng lên tận trời, tản mát ra bá đạo tuyệt luân xu thế. Đây cũng không phải là thi thể, cũng không phải tiến vào người nơi này, mà là một đầu cao tới chừng 10 trượng người sói. Tiến hóa ra hai tay hai chân, nhưng yêu nguyên giữ vững một cái đầu sói. Chỉ là trên lưng lại là mọc ra hơn 100 đầu xúc tu, để cho người ta nhìn xem liền hãi hoảng. Cuồng loạn tạo vật. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói, nhiều tay, nhiều chân, nhiều mắt. Cuồng loạn tạo vật đặc điểm chính là một loại nào đó khí quan số lượng cự nhiều. Mà đầu này người sói tắc thì phù hợp cái này một đặc thù. Bất quá tại cuồng loạn trong đại quân, sói chính là sói, sẽ không trở thành người sói. Hiện tại đây cũng là một con sói nhân. Mặc dù toàn thân hay vẫn là bao trùm lấy lông tóc, lại phát tán phát ra trí tuệ quang mang. Thiên tôn kia là cỡ nào tồn tại, thoát ly cuồng loạn trưởng khống về sau, rất dễ dàng liền sinh ra trí tuệ của mình. Đầu này người sói trước đó một mực chôn ở thi thể đống phía dưới. Thẳng đến có nhân quét bay đi đống kia thi thể, hắn mới từ dưới đáy bay vụt ra. Cuồng loạn dư nghiệt, giết. Đám người đều là phát hiện, ai cũng đồng loạt ra tay, muốn đem đầu này người sói oanh sát. Chậm đã, đầu này người sói phát ra thần thức ba động. Bản tôn đã sinh ra trí tuệ, không hề bị cuồng loạn trưởng khống. Nguyện cùng các ngươi một đạo chống cự cuồng loạn. Hừ. Yêu nhiệt chi ngôn cũng có thể tin tưởng. Thạch Trung Hà cười lạnh. Đã là tế ra một thanh kiếm, hướng về người sói điên cuồng chém. Hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Chẳng những tế ra thiên tôn bảo khí, đồng thời còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật, gia trì thiên tôn ký hiệu, đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết đầu này người sói. Đối phó cuồng loạn dư nghiệt tự nhiên không cần nói cái gì quy củ. Sư Mộng Ngọc, cảnh huyền đan còn có tầng thứ 3 cường giả Vương Hướng Vinh, trăm dặm ca ai cũng cùng nhau tiến lên, vận chuyển ra hoàn toàn thực lực. Đầu kia người sói mặc dù là 3 tầng cấp bậc, thay vào đó bên trong áp chế lực lượng, lại tải về số lượng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lại cái nào gánh vác được nhiều cường giả như vậy cuồng oanh loạn tạc. Lập tức lộ ra chật vật không chịu nổi. Bành bành bành bành. Đúng lúc này từng cái thi thể đống ai cũng tự hành chấn khai. Từ phía dưới vọt bắn ra cái này đến cái khác cường giả. Hổ nhân, sư nhân, điểu nhân, xà cơ. Chí ít có trên trăm số lượng, tất cả đều là cuồng loạn dư nghiệt. Tê, có nhiều như vậy. Tất cả mọi người là giật mình. Nơi này tiến vào nhân viên có hạn, bất quá 20 mấy cái. Chỉ là số lượng liền bị đối phương nghiền ép. Bất quá sống cảnh huyền đan, Thạch Trung Hà bọn người thì yêu nguyên chấn định. Bọn hắn đều là cùng giai có thể xưng vô địch thiên kiêu. Cũng không sợ về số lượng thế yếu, chí ít không phải hiện tại trên trăm thiên tôn liền có thể ngăn chặn bọn hắn. Tất cả mọi người là dừng tay. Người sói nhẹ nhàng thở ra. Phục nói bản tôn vừa rồi chi ngôn chữ chữ đều thật, chúng ta mặc dù là cuồng loạn tạo vật, nhưng cũng chỉ là nó công cụ chiến tranh, có thể tùy ý hy sinh. Bất quá, chúng ta khai linh trí về sau, liền không muốn lại vì cuồng loạn hiệu lực, duy nhất khát vọng chính là tự do. Cho nên đừng bức chúng ta đối địch với các ngươi. Cảnh huyền đan đám người nhìn nhau một cái đều là lắc đầu. Không phải tộc ta, trong lòng ếp nghĩ khác, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng bọn hắn bây giờ tại về số lượng ở vào thế yếu. Cái kia không ngại trước ổn lấy đối phương. Đợi đại bộ đội tiến vào nơi này, lại đem những này dư nghiệt chém tận giết tuyệt. A, cái kia các ngươi muốn như thế nào? Thạch Trung Hà hỏi. Chúng ta chỉ muốn lặng yên sinh hoạt. Thậm chí, chúng ta có thể xuất động một số người gia nhập các ngươi cùng một chỗ chống cự cuồng loạn. Mỗi quá cái vạn năm tả hữu liền thay phiên một lần. Sư nhân mở miệng nói ra, nó vốn có 19 cái đầu, nhưng có 7 viên bị chém rụng, vết thương yêu nguyên rất mới. Có thể làm cho nó mấy cái kỷ nguyên đều không có đem thương thế khôi phục, người xuất thủ tất nhiên vô cùng cường đại. Hưu hưu hưu hưu. Lại có mấy thân ảnh rơi xuống. Lại là đến từ tầng thứ 5 đại năng. Như thân phi. Vũ Phong còn có. Hà Lập Quân. Cái này tới cường giả càng ngày càng nhiều. Đám người tự nhiên lực lượng càng ngày càng đủ. Hiện tại bọn hắn đã không sợ đánh một trận. Bởi vì chiến đấu như vậy tất nhiên sẽ tạo thành động tính khổng lồ. Đem phía trên nhân hấp dẫn tới. Đến lúc đó chỉ là trên trăm cuồng loạn dư nghiệt. Không phải trong nháy mắt liền bị dọn sạch rồi. Mấy vị đại nhân, các ngươi thấy thế nào? Thạch Trung Hà nhìn về phía thân phi bọn người. Thân phi lập tức cười lạnh, muốn những này xúc sinh gia nhập chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ tại cuồng loạn phát động công kích thời điểm. Đến cái nội ứng ngoại hợp sao? Giết. Toàn bộ giết chết. Câu nói này vừa ra, chừng trăm cái cuồng loạn dư nghiệt ai cũng trong hai mắt toát ra sát khí. Ngươi muốn giết ta, vậy ta đương nhiên không có khả năng ngửa cổ đợi chết, cùng lắm thì liều cái cá chết phá. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, nói các vị, những người này đã ra đời bản thân linh trí, sao không cho bọn hắn một cái cơ hội? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2793 thông đồng với địch chi tội. Cuồng loạn chế tạo ra tất cả đều là tử sĩ, chỉ biết là chiến đấu, hung hãn không sợ chết. Nó mục đích cũng không phải thống trị toàn bộ nguyên thế giới, mà là muốn đem toàn bộ nguyên thế giới đều thôn phệ. Hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ đều hẳn là sẽ phản kháng nó. Nếu không thật đến nguyên thế giới hủy diệt ngày đó. Ta còn có ta sao? Ta hay vẫn là ta sao? Dạo bước tiến lên thiên tôn. Liền siêu việt thiên địa. Đã vượt ra hồng trần. Cỡ nào tự do tự tại. Ai nguyện ý làm một cái khác cường giả trong thân thể nhất cái linh kiện. Tùy thời có thể lấy xóa đi. Cho nên. Lăng Hàn tin tưởng những này sinh ra bản thân ý thức cuồng loạn dư nghiệt. Bọn hắn nhất định không cam tâm trở về cuồng loạn chi thân. Lại thay đối phương quên mình phục vụ mệnh. Tại cuồng loạn mà nói. Nó căn bản không quan tâm mình tạo vật. Mục đích đúng là dùng để chiến đấu. Tiêu hao viêm xương vị diện cường giả. Cuối cùng hoàn thành nó nuốt phệ viêm xương vị diện mục tiêu. Hừ, ngươi biết cái gì? Lập tức có đại nhân vật hướng về Lăng Hàn trợn mắt nhìn. Ngươi đây là muốn thông đồng với địch sao? Hà Lập Quần tắc thì lành lạnh nói. Hắn muốn cho Lăng Hàn an cái thiên đại tội danh. Như vậy khi hắn rời đi nơi này về sau. Liền có thể đường đường chính chính hướng Lăng Hàn xuất thủ. Cái đề tài này mười phần mẫn cảm. Lập tức để tầng thứ 5 cường giả toàn bộ dùng lành lạnh ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Chính là Sư Mộng Ngọc. Thạch Trung Hà các loại 3 tầng thiên tôn cũng là thần sắc bất thiện. Tại dài rằng giặc trong lịch sử. Xác thực không thiếu tham sống sợ chết. Đảo hướng cuồng loạn đồ hèn nhát thiên tôn. Bọn hắn cùng cuồng loạn trong quân ứng bên ngoài hợp. Để viêm xương vị diện đại quân tổn thất nặng nề. Cho nên đám người hận nhất chính là thông đồng với địch người. Một khi phát hiện chém thẳng. Nguyên ứng long vội vàng mang theo tiểu để thối lui. Cùng Lăng Hàn bảo trì tuyệt đối khoảng cách. Lấy đó cùng Lăng Hàn không có quan hệ. Cái khác còn có thể trước chịu đựng. Trở về sẽ cùng Lăng Hàn mỗi người đi một ngả. Nhưng thông đồng với địch sự tình quá mức trọng đại. Nếu là hắn còn không tranh thủ thời gian cùng Lăng Hàn phân rõ giới hạn. Cái kia bị cùng một chỗ diệt đi cũng không có người thay hắn kêu oan. Đây là tối kỵ, tuyệt đối tối kỵ. Thật to gan Vũ Phong cũng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ở trong mắt bốn tầng thiên tôn, Lăng Hàn thiên tài đi nữa yêu nghiệt đó cũng là cái tiểu nhân vật. Viêm Xương Vị Diện cũng không thiếu thiên tài. Nhưng thông đồng với địch người, phát hiện một cái liền muốn diệt trừ một cái. Tuyệt không nhân nhượng. Lăng Hàn cười ha ha, các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta thông đồng với địch rồi, những người này rõ ràng là muốn thoát ly cuồng loạn, hướng tới quang minh. Vì cái gì không cho bọn hắn cơ hội? Một ngày vì tặc, cả đời vì tặc. Thân Phi lạnh lùng nói, lộ ra khinh thường cực kỳ. Lăng Hàn chỉ vào Thân Phi, ngươi mới là tặc, cả nhà ngươi đều là tặc. Thân Phi không khỏi tức điên. Tại sao có thể có vô lại như vậy ra hỏa? Hảo hảo nói chuyện làm sao lại đột nhiên mắng chửi người rồi, nếu như đây là tại tầng thứ 5. Hắn khẳng định trực tiếp một bàn tay liền đem Lăng Hàn hút chết. Chỉ là một tầng cũng dám lớn lối như thế. Đây là đại bất kính. Nhưng bây giờ hắn chỉ có nhẫn phần, đem tay áo vung lên, không nói thêm gì nữa. Lăng Hàn, ngươi cũng không nên hỏng đại thể. Hà Lập Quần lành lạnh nói. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chém dụng một cái vô thượng thiên kiêu. Có thật nhiều đại nhân vật bảo bọc Lăng Hàn đâu. Thế nhưng là, Lăng Hàn nếu là trên lưng một cái thông đồng với địch tội danh, cái kia còn có cái nào đại nhân vật sẽ thay hắn nói chuyện? Chu Hằng, Sở Hảo hay là Lâm Lạc, một cái cũng sẽ không. Lăng Hàn nhìn về phía Hà Lập Quần, lấy ngươi dạng này lòng dạ thế mà cũng có thể rảo bước tiến lên 4 tầng. Thật đúng là để cho ta lấy làm kinh hãi. Hà Lập Quần không khỏi sắc mặt thối hắc. Đây không phải chỉ vào cái mũi của hắn nói hắn không đủ tư cách làm 4 tầng thiên tôn sao? Có thể nghĩ đến Lăng Hàn là cùng giai vô địch yêu nghiệt, hắn cũng chỉ có cố nén. Không có việc gì. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là vì cho Lăng Hàn định tính. Chỉ cần hắn trở thành thông đồng với địch người, hắn chính là toàn dân công địch. Vì tiểu huynh đệ này đều có dạng này trí tuệ. Các ngươi mấy vị vì sao không thể có chút độ lượng đâu? Cuồng loạn dư nghiệt bên trong, một thất túc giống người nói. Nó là 3 tầng thiên tôn. Gọi Lăng Hàn một tiếng tiểu huynh đệ tự nhiên đã là nâng lên hắn. Cùng các ngươi những này xúc sinh giảng độ lượng, Vũ Phong cười lạnh. Vậy làm sao xứng đáng chúng ta những cái kia huynh đệ đã chết? Hưu hưu hưu. Lại là hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống. Cái kia đạo khe nứt cũng không phải là như thế nào đến bí ẩn. Hơn nữa chỉ cần lực lượng đạt tới 1 tầng hậu kỳ liền có thể cưỡng ép chen tới. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, tới người càng đến càng nhiều. Song phương ưu khuyết xu thế ngay tại cân bằng. Tin tưởng không bao lâu nữa, Viêm Xương Vị Diện phương này đem chiếm thượng phong. Tuyệt đối thượng phong. Ưu thế áp đảo. Đám người khí thế không khỏi cường thịnh. Hiện tại dù cho khai chiến bọn hắn cũng không sợ. Chư vị, chúng ta là rất có thành ý. Xà Cơ nói. Nàng nửa người trên là người. Nửa người dưới thì vẫn là xà thể. Nhưng không thể che giấu nàng yêu mị phong tình. Để cho người ta nhìn liền tim đập thình thịch. Rất có thành ý đúng không? Vũ Phong gật gật đầu. Cái kia các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đây mới thật sự là thành ý. Cuồng loạn dư nghiệt những người kia há lại sẽ đáp ứng. Chẳng ai lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn đã hết lời ngon ngọt. Nhưng muốn sống sót là khó khăn như thế sao? Các ngươi nhất định phải dồn ép không tha sao? 4 đầu hổ nhân lành lạnh nói. Ha ha, lộ ra chân diện mục đi, Thạch Trung Hà cười to. Không phải tộc loại của ta khẳng định không có lòng tốt. Động thủ đi, Vũ Phong nói. Bọn hắn đã có hơn 80 người. Tại nhân số bên trên chỉ có chút điểm thế yếu. Hoàn toàn có thể khai chiến. Hai bên lập tức dương cung bạc kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chậm, Lăng Hàn đứng ra. Vì cái gì không cho lẫn nhau một cái cơ hội? Ngươi hắn tùy ý chỉ mấy người. Các ngươi có thể bảo đảm mình tại chiến đấu kết thúc sau sẽ không chiến tử. Mấy người kia đều là im lặng, cái này sao có thể bảo đảm đâu. Chúng ta muốn đánh chính là một trận lâu dài chiến tranh, cho nên mỗi một phần lực lượng đều muốn tranh thủ. Lăng Hàn lại nói. Ngươi quả nhiên đầu hàng địch. Hà Lập Quần lạnh lạnh nói. Lăng Hàn cười ha ha. Hướng hai bên nhân mã ở giữa vừa đứng tốt a. Hôm nay ai muốn xuất thủ? Trước hết bước qua ta một cửa này. Lăng Hàn tất cả mọi người gọi là đạo, tâm tính khác nhau. Ngươi thật muốn vì cuồng loạn hiểu mệnh? Cảnh Huyền Đan lạnh lùng hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, ta không vì ai hiểu mệnh. Ta chỉ muốn đoàn kết hết thảy lực lượng đối kháng cuồng loạn. Càng không muốn nhìn thấy trận này có thể tránh khỏi chiến đấu. Để chính chúng ta dòng người máu. Mất mạng. Vậy thì không có chuyện gì để nói. Vương Hướng Vinh lắc đầu, sát khí như rực. Hưu hưu hưu, lập tức liền có mấy người đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn giết tới. Hà Lập Quần, Vương Hướng Vinh, Bách Lý Ca, Cảnh Huyền Đan. Căn bản là từng cái cấp độ bên trong có thể lên hiện hành bảng cường giả. Những người này liên hợp xuất thủ. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, bành, mấy người kia đồng thời bay ngược, căn bản không phải hắn địch. Tại cái này tu vi áp chế chỗ, chiến lực của hắn có thể đạt tới 3 tầng đỉnh phong, ai có thể đánh thắng được hắn? T. Tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh, cái này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Hiện tại có thể hảo hảo nghe ta nói rồi. Lăng Hàn chắp tay. Ánh mắt đảo qua. Chính là hai tầng thiên tôn đều là không tự chủ được trái tim rụt lại một hồi. Lăng Hàn. Ngươi thực sự muốn cùng thiên hạ là địch sao? Hà Lập Quần bị té rất nặng. Hắn một bên thử lấy ngà. Một bên hướng Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi còn đại biểu không được thiên hạ. Hà Lập Quần cắn răng. Hắn nhưng là 4 tầng thiên tôn. Phóng tới trung đẳng vị diện đi cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Làm sao lại không thể đại biểu thiên hạ? Hưu hưu hưu. Càng ngày càng nhiều người tiến vào. Để Viêm Xương vị diện bên này người đạt đến 200 chi cử. Đã là tại về số lượng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đối phó thông đồng với địch người, không cần nói cái gì quy củ, cùng tiến lên. Thân Phi nói, đi đầu đi ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2794 vị diện lại chồng vị. Tại Thân Phi dẫn đầu phía dưới, tất cả mọi người là không tự chủ được nhấc chân tiến lên. 4 tầng thiên tôn ai, như vậy đại nhân vật mở miệng, ai dám làm trái? Đây là các ngươi ép cuồng loạn dư nghiệt, các cũng nhao nhao đi về phía trước, cùng Lăng Hàn cùng tồn tại. Hình tượng này phi thường đến không hợp hiệp. Một đám dị loại bên trong, Lăng Hàn lại là đứng chắp tay. Rõ ràng dáng người so sánh dưới nhỏ đến thương cảm. Lại là lộ ra hạt giữa bầy gà. Vô cùng đến rõ ràng cùng đột xuất. Lăng Hàn quay đầu là bờ. Sư Mộng Ngọc còn tại khuyên. Đừng lại cùng hắn lãng phí thời gian. Đây là hắn tự tìm. Hà Lập Quần không nhịn được nói. Hưu hưu hưu. Lại có mấy mười người tiến vào. Để Viêm Xương vị diện cường giả số lượng đạt đến 300 nhiều. Tại lực lượng áp chế tình huống dưới. 300 đối 100. Đây là gần như nghiền ép ưu thế. Chú ý 12 đầu sư nhân đột nhiên nói. Chú ý cái gì? Bỗng nhiên. Đại địa đột nhiên rung động. Ông. Một đạo quang hoa từ lòng đất dâng lên. Màu vàng kim tràn ngập. Thiên địa lực lượng lập tức trở nên vô cùng đến hoạt bát. Thiên tôn ký hiệu. A, bản tôn lực lượng khôi phục. Lực lượng áp chế biến mất. Tất cả mọi người là kinh hô. Hai tầng. Ba tầng thiên tôn trong nháy mắt liền khôi phục toàn lực. Nhưng bốn tầng thiên tôn vẫn là phải nhận áp chế. Chỉ có thể phát huy ra ba tầng lực lượng. Không gian trồng vị. Chúng ta bây giờ là tại tầng thứ tư không gian bên trong nơi này đều là người thông minh. Lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Ha ha ha, Hà Lập Quần cất tiếng cười to. Hắn lạnh lạnh nhìn về phía Lăng Hàn. Mặc dù lực lượng áp chế còn không có hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn đã có được ba tầng lực lượng. Cái kia muốn trấn áp Lăng Hàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn ra nhận lấy cái chết. Lấy lớn hiếp nhỏ. Không cảm thấy vô sỉ sao? 12 đầu sư nhân nói. Hắn trước khi đi một tầng. Đến. Bản tôn làm đối thủ của ngươi. Quanh trong cơ thể hắn lực lượng cũng là cuồn cuộn mà động. Không chỉ là hắn, cái khác gì loại cũng là buông ra lực lượng. Khí tức kinh khủng lập tức như là biển động dương động lên. Tất cả mọi người là biến sắc. Mới ý thức tới không gian này trồng vị. Lực lượng áp chế biến hóa đến tầng thứ tư về sau. Những này dị loại cũng đem khôi phục hoàn toàn lực lượng. Hơn nữa, bọn hắn cách này chừng 100 người có thể toàn bộ đều là 3 tầng A. Không giống viêm xương vị diện bên này. 300 người bên trong cũng có 200 năm là 1 tầng. 4 tầng thiên tôn. Ở chỗ này, 4 tầng thiên tôn chịu lấy áp chế. Trước đó chỉ có thể làm là 1 tầng đến dùng. Hiện tại cũng chỉ là 3 tầng. Cứ như vậy mấy người mà thôi. Làm sao có thể thay đổi ưu khuyết xu thế? Hà Lập Quần lập tức sắc mặt khó coi. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Hiện tại số lượng ưu thế đã không dùng được. Người ta 3 tầng cấp về mặt chiến lược trăm. Bọn hắn bên này đâu? Bất quá 20-30. Hơn nữa không có khả năng lại tăng thêm. Lăng Hàn cười cười không cần, loại này cặn bã, ta chính mình liền có thể giải quyết. Hắn đi về phía trước mấy bước, Hà Lập Quần cho ngươi một cái cơ hội đến chiến. Hả? Nào chỉ là Hà Lập Quần, tất cả mọi người là xứng sờ, ngươi thật đúng là cho là mình là thiên hạ vô địch sao? Hiện tại không gian trùng điệp, nơi này lực lượng áp chế nới lỏng đến 3 tầng. Ngươi một cách 1 tầng thiên tôn thực lực cũng sẽ không đi theo tăng lên. Sao là dũng khí khiêu chiến? Hà Lập Quần có điểm xấu hổ, cách này ứng chiến đi. Hắn là lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không ứng chiến đi. Hắn ngay cả 1 tầng thiên tôn khiêu chiến cũng không dám tiếp, nhưng hắn lập tức hừ một tiếng. Chỉ cần đem Lăng Hàn đánh thành thông đồng với địch phản đồ. Cái kia có quan hệ đâu? Giết trừ phản đồ. Người người đều có trách nhiệm. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về Lăng Hàn bước tới. 12 đầu sư nhân những mày tiểu hữu. Không sao cả, Lăng Hàn khoát khoát tay, 4 tầng phía dưới hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đây chính là ngươi tự tìm. Hà Lập Quần xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn thấy, một chảo này phía dưới Lăng Hàn khẳng định là dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn ngưng quyền, hướng về Hà Lập Quần đáp lễ mà đi. Bành! Một kích đối oanh bên trong, Hà Lập Quần nhô ra đại thủ lập tức bị đánh nát. Ngô Hà Lập Quần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đưa tay xem xét, lòng bàn tay đã là xuất hiện một đạo vết máu. Mặc dù trước đó nhô ra tay chính là từ lực lượng của hắn chớ ngưng. Nhưng bị Lăng Hàn một kích đánh nát. Lực lượng phản phệ. Lại là đem hắn tay cũng chấn thương. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn ngốc, chỉ là 1 tầng thiên tôn. Làm sao có thể có được 3 tầng chiến lực? Chẳng lẽ hiện tại không gian lại trồng vị, một lần nữa về tới 1 tầng cấp áp chế? Nhưng mà 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng cái kia mấy tên cường giả lại là trên mặt động dung. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Chiến lực của mình đã khôi phục được hoàn toàn trạng thái. Hoặc là bị ép đến 3 tầng. Như vậy, hoặc là Hà Lập Quần căn bản không có vận dụng toàn lực. Hoặc là chính là Lăng Hàn có được 3 tầng cấp bậc chiến lực. bọn hắn đều là nguyện ý tin tưởng cách trước, nếu không, Lăng Hàn cường đại để bọn hắn không thể tin được, không thể lý giải. Ngươi Hà Lập Quần chỉ vào Lăng Hàn. Trên mặt hắn biểu lộ rất đặc sắc. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có phế bỏ, ngược lại tiến thêm một bước. Yêu nhiệt đến tình trạng như vậy, một tầng liền có được 3 tầng lực lượng, thật làm cho người không thể tin được. Bớt nói nhiều lời, có dám hay không chiến? Lăng Hàn lạnh lùng nói, lần này là sinh tử chiến. Trước đó hắn dù sao không có một cái nào tốt lý do chém Hà Lập Quần. Nhưng gia hỏa này thế mà nói xấu hắn vì thông đồng với địch người. Để Lăng Hàn không cách nào khoan dung. Ám tiến đà thương người, phẩm cách thấp. Hà Lập Quần hít một hơi thật sâu, tốt chiến. Hắn sẽ ở lúc trước một kích bên trên ăn thiệt thòi. Đó là bởi vì hắn quá coi thường Lăng Hàn, cái này cũng bình thường. Ai có thể nghĩ tới một tầng thiên tôn có thể mạnh như thế. Nhưng hắn là 4 tầng. Dù là bị áp chế đến 3 tầng lực lượng. Nhưng chiến lực tuyệt đối là 3 tầng bên trong đỉnh tiêm. Sẽ thua bởi Lăng Hàn hắn không tin. Hắn tại 1 tầng lúc đã bại bởi Lăng Hàn 1 lần. Nếu là tại 3 tầng còn không dám ứng chiến. Vậy hắn liền thực sự không cần làm người. Hắn lần nữa giết ra ngoài, hướng về Lăng Hàn bày ra điên cuồng tấn công. Sầm sầm sầm. Hai tay của hắn huy động liên tục. Từng đạo quang đoàn từ trong tay của hắn đánh ra. Hướng về dưới đáy cuồng oanh loạn tạc mà đi. Lăng Hàn không sợ nghênh tiếp, nhị quang đoàn thẳng hướng Hà Lập Quần. Hai người giết tới lẫn nhau phụ cận, lập tức triển khai kịch chiến. Lần này, Hà Lập Quần xác thực không thua. Lực lượng của hắn đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Mà Lăng Hàn cũng liền 3 tầng cấp bậc. Khả năng còn không có đạt tới 3 tầng đỉnh phong. Đối oanh khẳng định là Hà Lập Quần chiếm hữu ưu thế. Quả nhiên, đang kịch liệt đối oanh bên trong, Lăng Hàn muốn rõ ràng kém một chút. Nhưng thế yếu cũng không phải là rất lớn. Mọi người đều ngạc nhiên. Hà Lập Quần mạnh như vậy tự nhiên nằm trong dự liệu. 4 tầng ép đến 3 tầng đi. Không mạnh mới là lạ. Có thể Lăng Hàn chỉ là 1 tầng A, hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy? Giống Cảnh Huyền Đan, Sư Mộng Ngọc, Thạch Trung Hà 3 người tắc thì khóe miệng co giật. Bọn hắn đại khái đoán được Lăng Hàn có thể cường đại như thế nguyên nhân. Cái kia chính là đối phương tại 1 tầng lúc rút lấy không chỉ 1 vị diện độc hữu lực lượng. Kỳ thật cũng không phải là Lăng Hàn cái thứ nhất có ý nghĩ như vậy. Muốn dung hợp càng nhiều vị diện chi lực. Võ đạo trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Tự nhiên sớm đã bị nghiên cứu ra các loại khả năng. Nhưng là, trước mọi người đều là gặp một cái không cách nào đột phá bình cảnh. Cái kia chính là dung hợp vị diện chi lực số lượng có hạn. Nhiều nhất người cũng liền đạt đến hơn 900. Không người nào có thể phá ngàn. Giống bọn hắn đều là dung hợp mấy chục đạo vị diện chi lực. Miễn cưỡng có thể vượt qua 1 tầng chiến đấu. Nhưng giống bọn hắn dạng này thiên tài lại là lông phượng và sừng lân. Mỗi 1 cấp độ cũng liền hiện hành trên bảng xếp hạng to 100 mới có thể đạt tới. Phóng tới nguyên thế giới đi, bình quân 1 cái vị diện đều không được chia 1 cái, có thể thấy được nhân số rất ít. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2795 kém một chút mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn đến cùng dung hợp bao nhiêu vị diện chi lực? Không ai tin tưởng. Nhưng mọi người đều biết. Số lượng này nhất định nhiều đến kinh người. Nếu không tuyệt không có khả năng để một cách 1 tầng thiên tôn có được 3 tầng lực lượng. Hà Lập Quần mặc dù không có thể dung hợp 1 cách trở lên vị diện chi lực. Nhưng hắn tại thành tựu 3 tầng về sau nghe nói qua còn có thể lấy phương thức như vậy để tự thân trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến Lăng Hàn cường đại như thế bí mật. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, càng là nói với mình, nhất định phải thừa cơ hội này đem Lăng Hàn xử lý. Nếu không, các loại gia hỏa này rảo bước tiến lên 2 tầng, vậy coi như không có lực lượng áp chế, hắn cũng không cách nào chỉnh đốn xuống Lăng Hàn. Cho nên đây là cơ hội duy nhất. Giết! Hắn tế ra Thiên Tôn bảo khí. Đây là một cây ám kim sắc trường thương. Hắn quét ngang mà động. Oanh! Trên thân thương có 7 cái ký hiệu phát sáng. Đây là Thiên Tôn ký hiệu. Ám Nguyệt thương hắn khẽ quát một tiếng, đâm ra một thương. Toàn bộ thiên địa đều là trở nên ảm đạm không quan hệ. Có thể phía sau hắn lại là dâng lên một viên ám sắc mặt trăng, tản mát ra yêu dị khí tức. Hắn toàn lực ứng phó. Thiên Tôn bảo thuật, bảo khí, ký hiệu toàn bộ dùng ra. Muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng tế ra Tiên Ma kiếm, hướng về Hà Lập Quần giết tới. Thiên Tôn bảo khí va chạm, đồng dạng còn có 2 người vận chuyển bảo thuật, đều là tách ra tự thân lực lượng cường đại nhất. Hà Lập Quần mặc dù là 4 tầng Thiên Tôn, nhưng bản thân lại chỉ là nắm giữ 7 cái truyền thế Thiên Tôn ký hiệu mà thôi. Hắn từng cái vận chuyển, cùng trên thân thương ký hiệu cộng minh, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ cần có được Thiên Tôn bảo khí, lại thế nào khả năng không có nắm giữ cái này 7 cái truyền thế ký hiệu. Hắn chiếm được tiện nghi sao? 2 người không ngừng mà đối oanh. Hà Lập Quần căn bản chiếm không được thượng phong. Mà Thiên Tôn ký hiệu có thể phóng năng thời gian lại có hạn. Sau 7 canh giờ, Hà Lập Quần liền không cách nào vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu. Chiến lực cấp tốc rơi xuống. Đặt ở phần lớn thời điểm, cái này cũng không quan trọng. Có thể rất khẳng định nói, 9 thành 9 Thiên Tôn cũng liền chỉ là nắm giữ 7 cái truyền thế ký hiệu. Mà như Vũ Hoàng, gì các loại, bởi vì bản thân cũng không có Thiên Tôn bảo khí, ngay cả cái này 7 cái truyền thế ký hiệu đều không có nắm giữ. Có thể Lăng Hàn khác biệt. Hắn tại trở thành 1 tầng Thiên Tôn thời điểm liền được 1 cái tàn phá ký hiệu. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng uy năng lại muốn vượt qua cái kia 7 viên truyền thế ký hiệu. Ông làm Hà Lập Quần chiến lực sụt giảm một mảng lớn lúc, Lăng Hàn chiến lực lại là ngược lại tăng lên. Bởi vì hắn vận chuyển ra cái này tàn phá ký hiệu, bị hắn xưng là thứ 8 ký hiệu. Này lên kia xuống, nguyên bản cân bằng chiến lực lập tức xuất hiện to lớn cách xa. Bành! Lăng Hàn một kiếm chém qua. Hà Lập Quần mặc dù lấy ám nguyệt thương tướng cản, lại là căn bản ngăn không được Lăng Hàn lực lượng, bị một kích liền đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn dưới chân di chuyển, nhanh chóng truy đuổi đi lên. Hắn không ngừng mà xuất kiếm. Đinh đinh đinh. Hà Lập Quần cũng tại chống đỡ. Nhưng mỗi tiếp một chiêu hắn đều là sắc mặt kịch biến một chút. Chỉ cảm thấy ngực như sôi. Khó chịu không cách nào hình dung. Hơn 10 kiếm về sau, Hà Lập Quần bị chém bay vô tận xa. Bành một chút, ném tới đại địa bên trên, xô ra một cái hố sâu. Cả người đều là biến mất không thấy. Nhưng chỉ là một nháy mắt, chỉ nghe bành một chút, đại địa toái mở. Hà Lập Quần đã là giết ra. Tay hắn chấp ám nguyệt thương, khóe miệng mang máu, đầu bù tản ra, lộ ra vô cùng chật vật. Cái này chiến lực kém 10 mấy lần, liều mạng đương nhiên chính là cái này kết quả. Hà Lập Quần thật sâu nhìn Lăng Hàn một chút. Hắn không có ý định ham chiến, mà là phải lập tức rời đi. Chỉ cần hắn có thể khôi phục lực lượng, dù là như Lăng Hàn dạng này yêu nghiệt cũng không phải hắn địch. Điểm ấy nắm chắc hắn vẫn phải có. Hừ, Lăng Hàn lại thế nào khả năng thả hắn rời đi, dưới chân nhanh chóng truy đuổi. Bất quá, không thể không nói. Tại thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, một phương muốn chạy trốn, một phương khác muốn ngăn cản thực sự quá khó khăn. Hà Lập Quần trước cất bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy yếu ớt khoảng cách dẫn trước. Lăng Hàn làm sao cũng không cách nào rút ngắn. Còn tốt chính là nơi này cũng chỉ có một xuất khẩu, mà thông qua khe nứt thời điểm là không thể nào nhanh đến mức đầy đủ thời gian để Lăng Hàn đem Hà Lập Quần cản lại. Mắt thấy khe nứt sắp tới, oanh, một đạo công kích trùng trùng điệp điệp đánh tới, đánh thẳng Lăng Hàn. Đây là ba tầng cấp bậc lực lượng. Lăng Hàn không thể không quay người trở lại. Đấm ra một quyền. Bành. Năng lượng nổ tung. Nhấc lên siêu cấp phong bạo. Tại cái này thế giới dưới đất bên trong quanh quẩn. Hắn quay đầu chỉ gặp Hà Lập Quần đã là từ khe nứt bên trong chạy ra ngoài. Cái kia mặc dù cần thời gian, lại cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, chớp mắt là qua. Hiện tại khẳng định không đuổi kịp. Lăng Hàn sắc mặt âm trầm, xoay người lần nữa, nhìn về phía ra tay với hắn người. Kia là Thân Phi. Gặp Lăng Hàn lộ ra vẻ giận dữ. Muốn xuất thủ. Thân Phi cười ha ha, không thể không thừa nhận. Chiến lực của ngươi thật sự là mạnh đến mức kinh người. Nhưng Vũ huynh, Triệu huynh, Ngưu huynh đều sẽ cùng bản tôn đồng tiến chung lui. Ngươi lấy một địch bốn, lại có phần thắng sao? Hắn điểm đến tên đều là bốn tầng thiên tôn, hiện tại yêu nguyên có ba tầng đỉnh phong chiến lực. Lăng Hàn là rất mạnh, tại ba tầng bên trong cơ hồ cũng có thể vô địch, nhưng dù sao chỉ có một người mà thôi. Thật sự là vô sỉ. 12 đầu sư nhân lạnh lùng nói. Bản tôn thật sự là nhìn ngươi khó chịu. Các huynh đệ cùng một chỗ đánh ra hỏa này. Tốt cái khác gì loại nhau nhau gật đầu. Thân Phi không khỏi sắc mặt kịch biến. Nếu như là tại tầng thứ 5 bên trong, hắn đương nhiên không sợ những người này. Lật qua tay liền có thể trấn áp. Nhưng bây giờ chừng trăm cách ba tầng thiên tôn cùng nhau tiến lên. Làm sao có thể là bốn người bọn họ có thể đối kháng? Các ngươi chớ có xúc động. Bản tôn có thể đáp ứng các ngươi. Mang các ngươi ra ngoài. Từ các đại nhân vật đến quyết định vận mệnh của các ngươi. Thân Phi vội vàng nói, hắn biết tuyệt đại bộ phận người đều cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. Bởi vậy, hiện tại không ngại trước ổn hạ những này gì loại, dù sao bọn hắn một cái cũng chạy không được. Ha ha, trước không cần quan tâm nhiều, đánh bên trên một trận lại nói. Có một cái sáu tay hầu tử nói, hắn tính khí nóng này, xuất thủ trước, hướng về Thân Phi bắn nhanh mà đi. Hắn như thế khẽ động. Cái khác gì loại cũng là nhao nhao xuất thủ. Lập tức biến thành trên trăm gì loại quần ở bốn người. Vậy dĩ nhiên là tuyệt đối nghiền ép. Cũng làm cho sư mộng ngọc các loại ba tầng thiên tôn căn bản không dám nhúc tay. Còn tốt chính là những này dị loại thật đúng là chỉ là đem Thân Phi đám người đánh đau, cũng không có lấy tính mạng của bọn họ dự định. Lăng huynh, hay vẫn là khuyên nhủ bọn hắn đi. Sư mộng ngọc nói với Lăng Hàn. Nàng vẫn luôn là ba phải người. Cái này cũng không thể để bốn tên bốn tầng thiên tôn bị sinh sinh đánh chết a. Coi như sẽ không đánh chết, dạng này bị quần ẩu cũng không tốt, ngày sau để mấy vị này làm sao gặp người. Lăng Hàn nhún nhún vai, ta cùng bọn hắn cũng không phải một quốc gia. Bọn hắn như thế nào lại nghe ta, ngươi cho rằng ta thực sự thông đồng với địch rồi. Hắn mới sẽ không đi khuyên đâu. Chính là Thân Phi xuất thủ. Để Hà Lập Quần chạy. Hắn khẩu khí này vẫn không có ra. Còn muốn hắn ra mặt. Nằm mơ. Sư Mộng Ngọc cũng không tốt lại khuyên. Lăng Hàn đều đã nói ra dạng này lời nói, trực tiếp nhét nàng im lặng. Đánh hơn nửa ngày về sau. Hầu tử. Sư nhân các loại gì loại mới rốt cuộc dừng tay. Chỉ gặp Thân Phi bốn người đều là mặt mũi bầm dập. Thảm đến cực hạn. Bốn người này đều là xấu hổ giận dữ muốn chết. Đường đường bốn tầng thiên tôn thế mà bị ba tầng quần ẩu. Để bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhưng bọn hắn cách nào đều nhạt giọng nói mệnh dự định. Nếu là ngay cả điểm ấy sự nhẫn nại đều không có. Bọn hắn lại thế nào có thể trở thành bốn tầng đâu. Bọn hắn nhất định sẽ báo thù. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2796 huyết hải sôi trào. Lăng Hàn hướng dị loại tìm hiểu viên kia thiên tôn ký hiệu sự tình. Dị loại đối với hắn rất là tôn trọng. Một là trước đó chỉ có Lăng Hàn vì bọn hắn binh vực lẽ phải. Hai là Lăng Hàn chiến lực cũng là tiêu chuẩn. Có được cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách. Bọn hắn nói thực bẩm báo. Cái này thiên tôn ký hiệu giấu ở sâu dưới lòng đất. Lúc trước vô số ba tầng thiên tôn đấm máu. Toàn bộ chảy xuôi đến nơi đó. Tại trải qua vô số năm sau. Nơi đó cũng phát sinh dị biến. Thai nghén ra một viên thiên tôn ký hiệu tới. Nhưng bây giờ cái ký hiệu này còn không có xuất thế. Mà dưới nền đất thiên tôn máu như biển. Ai cũng không có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy thiên tôn máu ăn mòn. Bởi vậy, coi như bọn hắn ở chỗ này vô số năm. Cũng chỉ có lặng lặng chờ đợi phần. Gần nhất cái ký hiệu này xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Hẳn là nhanh đến lúc xuất thế. Đúng rồi. Nơi này còn có mấy cái các ngươi người. 12 đầu sư tử đột nhiên nói. Cái gì Lăng Hàn bọn người là chấn kinh. 6 tay hầu tử gật đầu không sai. Lúc trước tổng cộng có 13 người cùng chúng ta cộng đồng bị nhốt ở đây. Nhưng chúng ta khi đó còn chưa khai hóa linh trí. Một mực tại đại chiến. Chúng ta chết mười mấy cái huynh đệ. Nhưng bên kia cũng đã chết 9 người. Thẳng đến chúng ta mở ra thần trí về sau. Song phương mới rốt cuộc ngưng chiến. Nhưng này bốn người cũng không muốn cùng chúng ta đợi cùng một chỗ. Bên kia. Không được. Dị loại các đột nhiên tiêm hô mau trốn tiến thi hố bên trong. Dùng thi thể đắp lên phía trên. Bọn hắn cũng không phải gọi như vậy gọi mà thôi. Mà là lập tức thi hành. Kim quang trải diệu. Một viên thiên tôn ký hiệu vô cùng sống động. Tất cả mọi người là ý động, bọn hắn tới đây mục đích không phải là vì lấy được thiên tôn ký hiệu sao. Lăng Hàn lại là quyết định thật nhanh nhanh. Nữ hoàng bọn người là run lên. Vội vàng đi theo hắn động. Nhao nhao chui vào một cái thi hố bên trong. Lại chộp tới bốn phía thiên tôn thi thể đắp lên phía trên. Phần lớn người đều là làm theo. Dù sao nhìn những cái kia gì loại bộ dáng thế nhưng là tràn đầy sợ hãi. Cái kia tuyệt không phải giả vờ. Có thể số ít mấy người cũng là bị tham lam che đậy tâm linh. Đều là nhìn chằm chằm mặt đất. Khát vọng trước tiên thu hoạch viên kia thiên tôn ký hiệu. Có được, sức chiến đấu của bọn họ đem tăng lên một mảng lớn. Oanh! Đúng lúc này. Mặt đất. Bốn phía. Còn có đỉnh đầu trên vách đá. Ai cũng đồng thời chảy ra máu tươi. Mặt đất máu tươi như là thủy triều cấp tốc phát lên. Mà bốn phía vách hang thì giống như tại bài hồng thủy giống như. Dương lên mãnh liệt đầu sóng. Trên đỉnh đầu tắc thì rơi xuống mưa to. Dương rơi máu tươi. Tràng diện này mười phần hùng vĩ. Nhưng còn không có tìm công sự che chắn thiên tôn các lại là quá sợ hãi. Bởi vì máu này mưa. Huyết thủy đều có được đáng sợ tính ăn mòn. Để bọn hắn trong nháy mắt liền bị thương tổn cực lớn. Mau tìm thi thể đống bọn hắn vội vàng chạy tứ tán. Nhưng bây giờ vẫn còn muốn tìm công sự che chắn thì đã trễ. Mắt trần có thể thấy. Trên người bọn họ làn ra. Huyết nhục từng khối đến rơi xuống. Rất nhanh liền chỉ còn lại có một bộ xương. Bành. Ngã vào trong biển máu. Thần thức cũng bị trong nháy mắt mục nát diệt. Những này căn bản là một tầng thiên tôn, tại dạng này ăn mòn lực trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Lăng Hàn mấy người mặc dù núp ở thi thể đống phía dưới, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Ai cũng biến sắc. Cái này huyết hải ăn mòn lực thật sự là đáng sợ. Ngưng tụ vô số ba tầng thiên tôn huyết nhục, vỡ vụn linh hồn. Chỉ sợ bốn tầng thiên tôn toàn lực phòng ngự mới có thể gánh vác được. Nhưng nơi này tu vi bị áp chế đến ba tầng, chính là bốn tầng, năm tầng thiên tôn chọi cứng cũng là đường chết một cái. Còn tốt chính là thiên tôn thi thể có thể chống cự huyết hải xâm nhập, để tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Không có qua bao nhiêu thời gian, huyết hải liền bắt đầu cởi xuống dưới. Tốc độ rất nhanh. Mặt đất lộ ra, lại trở thành một cái cự đại bình nguyên. Lăng Hàn đám người đều là từ thi thể đống phía dưới ra. Rất nhanh liền phát hiện những cái này chưa kịp chạy trốn người. Hiện tại đương nhiên chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Còn có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Cái này đã không cứu sống nổi, tàn hồn lung lay sắp đổ, chỉ có thể lay lắt một đoạn thời gian. Tất cả mọi người là cảm khái. Đây chính là thiên tôn a. Vô luận là ở đâu một cái vị diện đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng tại nơi này lại là chết được như thế đến không có ý nghĩa. Các ngươi nói. Còn có viêm xương vị diện người ở chỗ này, Lăng Hàn chuyện xưa nhắc lại. Trước đó bọn hắn mới nói được nơi này có viêm xương vị diện bốn người. Sau đó huyết hải liền sôi trào. 12 đầu sư tử gật đầu bọn hắn tại bên kia. Muốn thông qua nham thạch đứt gãy đi qua. Trước kia đại chiến. Đem nơi này đại địa đều là làm hỏng. Cho nên các ngươi bốn người kia liền từ dưới đất đi xuyên qua. Lăng Hàn đám người lẫn nhau nhìn xem đi xem một chút. Bọn hắn lại tới đây địa tầng đứt gãy chỗ. Một đường lục lọi đi qua. Tốc độ cũng không nhanh. Mà địa tầng đứt gãy tạo thành rất nhiều lối rẽ. Bởi vậy bọn hắn đi rất nhiều ngày sau mới từ khe nước bên trong đi ra. Chỉ gặp nơi đây lại là một cái bình nguyên. Nhưng diện tích liền muốn không lớn lắm. Bọn hắn đưa mắt. Chỉ gặp cách đó không xa liền có một người đứng đấy. Nhưng nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện đây cũng không phải là một người, mà là một tòa kim loại tượng. Nhưng lớn nhỏ cùng chân nhân giống nhau như đúc. A, vì cái gì nơi này sẽ có pho tượng, tất cả mọi người là kỳ quái. Nói như vậy, kiến tạo pho tượng cũng là vì kỷ niệm ai, ở chỗ này cây một cái có ý gì? Bọn hắn đi về phía trước, đi tới kim loại hướng mặt trước. A, kỳ quái. Có mấy người đều là hét lên kinh ngạc, cảm thấy tòa này kim loại tượng rất không thích hợp. Lăng Hàn cũng là như thế, nhưng muốn nói không đúng chỗ nào, một nửa ở giữa hắn cũng nói không ra. Đúng lúc này kim loại tượng đột nhiên bỗng nhúc nhích, biên độ cực nhỏ. Hả? Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng mọi người đó cũng đều là thiên tôn a. Lại thế nào khả năng không có phát giác, tất cả mọi người là kinh hãi. Chăm chú vào kim loại tượng bên trên. Tạp kim loại tượng lại động. Lần này biên độ liền muốn lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là tay trái. Sau đó tay phải. Lại là hai chân. Ông. Kim loại tượng mở hai mắt ra. Lập tức công việc đi qua. Kim loại sáng bóng rút đi. Biến thành một cái người sống sờ sờ. Rốt cuộc có người đi vào rồi, cái này kim loại tượng nói, chờ nhiều như vậy cái kỷ nguyên thiên địa mở lại sao? Tiền bối đám người đều là nói. Bốn tầng thiên tôn đều bị đánh thảm rồi. Không có một cái nào xuống tới. Bởi vậy nơi này tu vi cao nhất cũng chính là ba tầng thiên tôn. Theo thành đạo thời gian để tính, cũng đều là năm đó những cái kia ba tầng vãn bối. Kim loại tượng toàn thân khẽ động. Hóa thành một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Hắn mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc. Nói bản tôn Vũ Ngữ Phong. tình huống bây giờ thế nào? Hồi tiền bối, chúng ta còn tại cùng cuồng loạn đánh trận. Cảnh Huyền Đan nói. Vũ Ngữ Phong gật gật đầu, sau đó phát ra hét dài một tiếng tại cái này tiểu thiên vang vọng. Chỉ một lúc sau, liền có ba tên cường giả bay vụt tới. Đều là tản ra tuế nguyệt tang thương chi khí. Một người trong đó càng là bước vào bốn tầng. Chỉ là thiên địa áp chế dưới, hắn vẫn là chỉ có ba tầng chiến lực. Người này thật sự là không đơn giản. Tại dạng này thiên địa hoàn cảnh thế mà còn có thể tiến thêm một bước. Võ đạo thiên phú quá dọa người. Ngài là Trang Phi Thủy tiền bối, sư Mộng Ngọc nhìn xem tên kia bốn tầng thiên tôn. Đột nhiên hoảng sợ nói. Hai mắt đều là bắn ra kinh người hào quang. Cái kia bốn tầng thiên tôn có chút dừng lại kinh ngạc nói không nghĩ tới thế mà còn có người nhận được bản tôn. Hắn chính là Trang Phi Thủy, năm đó nhất trác tuyệt thiên tài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2797 Trang Phi Thủy. Sư Mộng Ngọc có chút kích động. Nói tiền bối ban đầu ở tầng thứ tư thế nhưng là nhất phong vân nhân vật. Chiến tích tổng bảng xếp hạng thứ 9. Ngay tại lúc này còn có thể tại tổng bảng bên trên nhìn thấy tiền bối xếp hạng. Hơn nữa chỉ là bị đẩy ra người thứ 12. Trang Phi Thủy tắc thì kinh ngạc, mới trôi qua mấy cái kỷ nguyên bản tôn liền bị dồn xuống 3 vị. Năm đó hắn tại tầng thứ 4 đợi thời gian mặc dù không dài. Nhưng hắn quá yêu nghiệt. Thình lình giết tiến vào tổng bảng thứ 9. Nếu không phải lúc trước không gian trồng vị. Bị ép tại tầng thứ 2 khai chiến. Dẫn đến đã mất đi thành phòng ưu thế. Khiến cho hắn bị nhốt ở đây. Chiến tích của hắn còn có thể lại hiển lộ hách rất nhiều. Có lẽ liền chạy tổng bảng thứ nhất đi. Dù là như thế. Chỉ cần nhìn xem lúc trước một trận chiến thảm liệt như vậy. Có thể hắn lại là sống tiếp được. Hơn nữa còn tiến thêm một bước. Trở thành bốn tầng thiên tôn. Liền có thể biết hắn đến cỡ nào yêu nghiệt. Cảnh Huyền Đan gật đầu, gần nhất một cái kỷ nguyên lại ra mấy cái vô cùng yêu nghiệt tồn tại. Giống như Lâm U Liên Đại Nhân. Tân Khí Hổ Đại Nhân. Ngô Hảo Dương Đại Nhân. Vẹn vẹn chỉ dùng 1 tỷ năm liền tu thành bốn tầng thiên tôn. Trang Phi Thủy lộ ra vẻ nghiêm nghị, thật đúng là không thể coi thường a. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng hẳn là rời đi nơi này. Hắn nói. Thân là bốn tầng thiên tôn. Lại là mạnh nhất thiên tài. Hắn tự nhiên mà vậy ra lệnh. Bất quá. Trước đó còn có 2 chuyện phải hoàn thành. Thứ nhất, đạt được nơi này thiên tôn ký hiệu. Tất cả mọi người là gật đầu, đây cũng là bọn hắn lại tới đây chủ yếu mục đích. Thứ hai, Trang Phi Thủy lộ ra lành lạnh sát ý, đem những cuồng loạn kia dư nghiệt giết sạch. Lăng Hàn nhướng mày. Nói Trang tiền bối. Những cái kia gì loại đã sinh ra ý thức của mình. Không có khả năng lại thay cuồng loạn bán mạng. Có thể hấp thu tiến đội ngũ của chúng ta. Tăng cường thực lực của chúng ta. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trang Phi Thủy hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lộ ra vẻ không vui. Chỉ là 1 tầng. Cũng dám chỉ trích bản tôn. Bản tôn tại dục huyết phấn chiến thời điểm. Ngươi không biết ở nơi nào. Hắn là bực nào thiên tài. Lúc trước bị vô số người xem trọng. Tương lai tất thành 5 tầng. Chính là 6 bước. 7 tầng cũng không phải không có khả năng đạt thành. Hiện tại một cái nho nhỏ 1 tầng hậu bối lại dám nghi ngờ quyết định của hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới. Hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Mỗi ngày đều tại tu luyện. Tính cách này nếu là tuyệt không vặn vẹo, cái kia mới gọi kỳ quái. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi cũng bất quá là Viêm Xương Vị Diện 1 thành viên, có tư cách gì một lời mà định ra. chỉ bằng bản tôn là Trang Phi Thủy. Trang Phi Thủy lạnh lùng nói, vươn tay liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn đưa tay đón đỡ. Bành! Một đạo sóng xung kích lập tức từ hai người tướng cách trên cánh tay tán phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng truyền lực mà đi. Lập tức để không ít người đều là ngã người ngửa ngửa lật. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Trang Phi Thủy lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn chỉ là tiện tay mà vì, nhưng một kích này cũng không nên là một tầng thiên tôn có thể ngăn cản được tới. Có chút bản lãnh, khó trách dám ở bản tôn trước mặt phách lối hắn xuất thủ lần nữa. Oanh! Lần này, hắn sức mạnh bùng lên càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn ánh mắt một tấm, một kích này uy lực đúng là vượt qua ba tầng. Hắn vội vàng vận chuyển một cái thiên tôn ký hiệu, hướng về Trang Phi Thủy nghênh đón. Bành tay của hai người lần nữa đụng vào nhau. Lăng Hàn nhướng mày. Một kích này nhìn như hắn lại cản lại. Nhưng phải biết, Trang Phi Thủy nhưng cũng không có vận dụng thiên tôn ký hiệu. Nói cách khác, đối phương tại một tầng thời điểm rút ra vị diện chi lực số lượng tuyệt đối không phải số ít. Có lẽ mấy cái, có lẽ mười cái, thậm chí mười mấy cái. Lăng Hàn đã không còn ngạc nhiên. Lấy phương thức như vậy đột phá một tầng thiên tài kỳ thật rất nhiều. Cũng không chỉ hắn cùng nữ hoàng hai người. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng, trừ hắn ra, những người khác hẳn là giống như nữ hoàng. Đem rút ra tới vị diện chi lực dung hợp thành một cái hạch tâm. Mà không phải cái kia dạng. Đem tự thân hóa thành nguyên thế giới. Đương nhiên nhiều như vậy cũng là tương đối. Chỉ giới hạn ở cực kỳ đỉnh tiêm những thiên tài kia. Mỗi một tầng khả năng liền 10 cách đi. Nhưng là Trang Phi Thủy dù sao ở trên cảnh giới chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Dù là tại bước đầu tiên tu luyện trình độ xa xa không thể cùng Lăng Hàn so sánh. Nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào cảnh giới ưu thế thủ thắng. Bản tôn muốn giết người, ngươi ngăn được không? Trang Phi Thủy liên tục xuất thủ chiêu chiêu bá đạo. Lăng Hàn lạnh lùng không nói, chỉ là cùng Trang Phi Thủy không ngừng mà đối oanh. Bản tôn muốn giết ngươi, ngươi lại trốn được rồi. Trang Phi Thủy tiếp tục nói, cho thấy vô cùng tự tin mãnh liệt. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, đều nhanh muốn đạt tới 4 tầng. Lăng Hàn toàn lực đối kháng, hắn tuyệt không phải dễ dàng buông tha người. Tất cả mọi người là lắc đầu. Đáng tiếc a, Lăng Hàn yêu nghiệt tuyệt đối không kém hơn Trang Phi Thủy, thậm chí càng vượt qua. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn đâu. Bản tôn hiện tại liền muốn giết ngươi. Ngươi lại như thế nào? Trang Phi Thủy đã là hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Hắn đem lực lượng tiến một bước phóng thích. Chiến lực đã là bước vào 4 tầng. Chấn đến Lăng Hàn ngay cả phòng ngự đều là miễn cưỡng. Bất quá là chỉ là một tầng thiên tôn. Trang Phi Thủy khinh thường nói. Đoán chừng mấy cái này kỷ nguyên hắn đều không có nói qua mấy câu. Tới tới đi đi liền 4 người mà thôi. Cho nên hiện tại Trang Phi Thủy muốn biểu hiện nhìn phi thường mãnh liệt. Dù sao hắn nhưng là lúc ấy mạnh nhất thiên kiêu, ghét nhất chính là có người không nghe mệnh lệnh của mình. Tê sơ u y e nơ cơ vũ a tê y. Nơ e tê Lăng Hàn khổ chiến. Hắn đây cũng không phải là xính cưỡng ép sự tình. Bởi vì hắn trên thân còn có Sở Hạo cho hắn một tấm tín phù. Chỉ cần xé mở liền có thể bộc phát ra 5 tầng lực phá hoại. Đủ để diệt sát Trang Phi Thủy. Coi như nơi này áp chế lực lượng, nhưng 6 tầng thiên tôn thủ đoạn hẳn là sẽ không thụ ảnh hưởng. Cho nên, nếu như đến bất đắc dĩ thời điểm, Lăng Hàn khẳng định hội xuất ra tín phù đến đối địch. Nhưng ở này trước đó, hắn hay vẫn là muốn thử một chút lực lượng của mình. Có thể cùng Trang Phi Thủy chiến tới trình độ nào? Trang Phi Thủy thật sự là tịch mịch quá lâu. hắn căn bản không ngừng. Không ngừng mà trào phúng lấy Lăng Hàn. Lăng nhục đối phương. Lấy phụ trợ sự cường đại của hắn. Những người khác cũng rất cho mặt mũi. Đối Trang Phi Thủy chiến lược biểu thị ra thưởng thức. Dù sao hắn năm đó đúng là tầng thứ tư người mạnh nhất. Không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ với hắn. Bây giờ thấy hắn không chết. Càng là tại dạng này ác liệt tình huống dưới bước vào bốn tầng. Tự nhiên khâm phục. So sánh dưới. Lăng Hàn làm việc quá mức đặc biệt lập. Căn bản không cho người ta mặt mũi. Vậy hắn hiện tại rơi vào thế yếu. Tự nhiên không có người sẽ giúp hắn. Nữ hoàng bọn hắn dù sao thế đơn lực bạc. Cũng may bọn hắn biết Lăng Hàn còn có áp chủ bài nơi tay. Cũng không sốt ruột. Trong vòng ba chiêu. Để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Trang Phi Thủy ngạo nghễ nói. Hắn đã lười nhắc cùng Lăng Hàn dây dưa. Một viên thiên tôn ký hiệu dương động. Hắn muốn đem Lăng Hàn triệt để trấn áp. Lăng Hàn thở dài. Thực sự chỉ có thể làm đến tình trạng này. Đối phương một toàn lực mà vì. Hắn nhất định phải vận dụng Sở Hạo tấm kia tín phù. Đang lúc hắn muốn lấy ra tín phù thời điểm. Oanh! Thiên địa phát ra cử chiến. Một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực đánh tới. Ảnh hưởng tới mỗi người. A, lực lượng của ta lại bị áp chế. Ghê tởm, vị diện lần nữa trồng vị. Lực lượng của chúng ta bị áp chế trở về một tầng. Hai tầng. Ba tầng thiên tôn đều là khó chịu nói. Sau đó bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Bành. Lăng Hàn hét dài một tiếng. Một quyền nặng nề mà oanh ra đánh vào Trang Phi Thủy trên tay. Đại lực phun trào bên trong. Trang Phi Thủy lập tức bị một quyền đánh bay. Thân hình cấp tốc thu nhỏ. Sau đó bành một chút. Đâm vào trên đỉnh tầng nham thạch bên trong. Tứ chi hiện lên mở. Tạo thành một chữ đại hình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2798 đảo ngược. Cái này vừa rồi hay vẫn là Trang Phi Thủy vô cùng cường thế. Trấn áp đến Lăng Hàn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ lại là phong hồi lộ chuyển. Trang Phi Thủy thế mà bị Lăng Hàn một quyền liền đánh bay. Tất cả mọi người biết là vì cái gì. Đơn giản đánh nhau cùng cấp, Trang Phi Thủy không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Bành! Trang Phi Thủy từ tầng nham thạch bên trong bay bắn ra. Hắn hai mắt phun lửa. Tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Lúc này hắn thật sự là bạo nộ rồi. Dạo bước tiến lên thiên tôn về sau, hắn còn không có bị thua thiệt như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn đại chiếm thượng phong. Biểu đạt đối Lăng Hàn mãnh liệt khinh thường. Một vạn cái xem thường đối phương. Nhưng bây giờ lại bị đối phương một quyền đánh bay. Tương đương với đem lúc trước nói nhục nhã toàn bộ vứt xuống trên đầu mình. Ngươi để hắn sao có thể không buồn xấu hổ thành giận. Hắn không nói hai lời trực tiếp giết tới đây. Muốn đem Lăng Hàn oanh lật một tẩy nhục trước. Đánh nhau cùng cấp. Ta trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn xuất thủ hướng về Trang Phi Thủy ấm đi qua. Bất quá. Trang Phi Thủy dù sao cũng là siêu cấp thiên tài. Mặc dù không có Lăng Hàn yêu nghiệt như vậy. Nhưng cảnh giới bị ép đến một tầng đi. Có thể lực lượng lại hay vẫn là đạt đến hai tầng. Vừa rồi Lăng Hàn là lấy ba tầng chi lực chiến bốn tầng. Hiện tại hắn lại là lấy ba tầng chi lực khi dễ hai tầng. Kỳ thật chênh lệch của song phương hay vẫn là một cảnh giới. Chỉ là mạnh. Yếu xu thế lại là hoàn toàn tướng cái phản. Lần này. Nếu đổi lại là Trang Phi Thủy đau khổ trèo trống. Từng cái thiên tôn ký hiệu đều là dùng ra. Còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Có thể vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Giống như trước đó Lăng Hàn đồng dạng. Cuồng A, lại cho ta cuồng A. Lăng Hàn khẽ nói, song quyền huy động như mưa, tốc độ đánh càng lúc càng nhanh. Trang Phi Thủy cắn răng liều chết. Hắn một vạn cây không nguyện ý tại Lăng Hàn trước mặt cúi đầu. Chuyện này với hắn như thế kiêu ngạo người mà nói, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn có mang tín niệm. Cái kia chính là nơi này không gian trồng vị ngay tại kịch biến. Khả năng không bao lâu nữa lại hồi trở lại tầng thứ tư không gian đi. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn đẹp mắt. Ha ha! Vậy ta trước hết trấn áp ngươi. Lăng Hàn cũng không dám quá mức chủ quan. Nơi này vị diện trồng vị quá rủi dị. Ai cũng không biết lúc nào là tầng thứ tư không gian. Lúc nào lại về tới tầng thứ hai đi. Bành bành bành, hắn từng quyền bá đạo đánh cho Trang Phi Thủy mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, vô cùng thê thảm. Sư Mộng Ngọc đám người đều là hoàn toàn nói không ra lời. Đánh nhau cùng cấp, có thể nhất thể hiện ra ai càng yêu nghiệt đến, mà không hề gì hỏi, người này là Lăng Hàn. Gia hỏa này đến cùng biến thái đến mức nào? Hắn đến cùng rút lấy bao nhiêu vị diện chi lực? Có thể không đếm được sự thật chứng minh. Vị diện chi lực tổng lượng không có khả năng phá ngàn. Nếu không dù là nhất thời có thể lấy tiếp nhận. Nhưng theo những lực lượng này tăng lên, cũng sẽ đem mình bóp nát. Bởi vì võ giả đều là từ một tầng, hai tầng như thế tới. Ngươi sáu tầng xác thực có thể trấn áp hơn ngàn cấp thấp vì diện chi lực. Có thể ngươi sáu tầng thực lực chẳng lẽ là bỗng dưng chiếm được sao? Đây là một cái nghịch lý. Muốn khống chế nhìn đạo trở lên vì diện chi lực, vậy thì chí ít cần 5 tầng lực lượng. Nhưng tu luyện vì diện chi lực, chế nhất cũng nhất định phải từ một tầng bắt đầu. Cái kia lại thế nào thực hiện đâu? Chính là bởi vì những người này đều là thiên tài, cho nên bọn hắn càng thêm hoang mang. Như Sư Mộng Ngọc bọn người, trong cơ thể của bọn họ cũng có mấy chục đạo vì diện chi lực. Nhưng đây chính là cực hạn của bọn hắn. Nhiều một đạo đều sẽ để thân thể bọn họ bảo tạc. Lăng Hàn vì cái gì có thể mạnh như thế? Bành! Lăng Hàn một cước đá ra, đá vào Trang Phi Thủy trên bụng, làm cho đối phương bay thẳng. Hắn nhanh chóng truy đuổi mà lên. Bành bành bành, liên tiếp liên hoàn thích dưới, sinh sinh đem Trang Phi Thủy đá cho hai đoạn. Có thể thiên tôn sinh mệnh lực quá mạnh. Trang Phi Thủy nhất niệm chuyển qua, hai đoạn thân thể đã là đánh đến cùng một chỗ. Hỗn độn khí lưu chuyển, vết thương cấp tốc biến mất. Bành! Chỉ là hắn vừa mới đem vết thương miễn cưỡng khép lại, trên mặt lại bị Lăng Hàn đập một quyền. Nửa bên gò má lập tức liền không có. Chiến đấu ngay tại hắn không ngừng mà thổ ngược đãi bên trong tiến hành, để thương thế của hắn không ngừng mà tăng thêm. Không có người hỗ trợ. Không dám a. Hiện tại Lăng Hàn chiến lực thế nhưng là 3 tầng cấp bậc. Ai bên trên ai cũng là thổ ngược đãi phần. Trang Phi Thủy không còn dám đón đỡ. Hắn bắt đầu trốn lấy kéo dài thời gian. Chỉ cần không gian trồng vị lần nữa phát sinh, hắn liền sẽ bắt đầu phản kích. Rửa sạch nhục nhã. Một cái trốn, một cái theo đuổi. Bọn hắn lực lượng kém một cảnh giới. Trang Phi Thủy muốn chạy trốn vốn là rất khó. Lại thêm nơi này không gian có hạn. Trang Phi Thủy liền càng thêm khó mà đào thoát. Hắn không ngừng mà bị oanh trúng. Tay gãy, gãy chân, chặt đầu. Gọi là một cách vô cùng thê thảm. Cảnh Huyền Đan thở dài, Vũ Ngữ Phong thở dài, Bách Lý Ca thở dài, Sư Mộng Ngọc thở dài. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Trang Phi Thủy cường đại đến gần như vô địch. Năm đó danh xưng mạnh nhất thiên tài. Nhưng bây giờ thế mà bị người như thế đuổi theo đánh. Thật là khiến người ta thổn thức. Thế hệ này thiên kiêu mới thật sự là vượt thời đại. Lâm Vũ Liên. tân khí hổ các loại tam thiên vương để bao nhiêu thế hệ trước cường giả đều là xấu hổ. Vốn cho rằng Lăng Hàn đã hoàng hôn Tây Sơn. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại chỉ là tại lắng đọng tự thân. Một khi bạo phát đi ra, hắn liền kinh thiên động địa. Ông, đột nhiên kim quang tràn ngập, thiên tôn ký hiệu lại xuất hiện. Tất cả mọi người là đem lực chú ý rời đi đi qua. Coi như sư mộng ngọc đem trang phi thủy trở thành thần tượng đồng dạng sùng bái. Nhưng bây giờ hay vẫn là kiên định đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đều đạt tới thiên tôn vị. Nhi nữ tư tình sớm đã bị bỏ qua một bên. Sẽ không có gì so thực lực cường đại càng trọng yếu hơn. Lần này xuất hiện ký hiệu càng nhiều vũ ngữ phong kinh hô. Hắn ở đây đã mấy cái kỷ nguyên. Mỗi lần thiên tôn ký hiệu xuất hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ lĩnh hội. Có đủ nhất quyền lên tiếng. Những người khác cũng là gật đầu. Lần này hiển hóa ra ngoài thiên tôn ký hiệu quả nhiên so dĩ vãng muốn càng nhiều. Càng thêm hoàn chỉnh. Hơn nữa cũng không còn mơ hồ. Giống như muốn từ dưới nền đất phù thăng. Bọn hắn vội vàng tiến hành lĩnh hội. Một khi thiên tôn ký hiệu thực sự xuất thế. Vậy nhưng tiếp tục không được bao lâu. Sẽ rất nhanh tiêu tán ở giữa thiên địa. Trên thực tế nếu không phải nơi này là hai cái vị diện va chạm chỗ. Thiên tôn ký hiệu căn bản không có khả năng tồn tại. Sớm đã bị ma diệt rơi mất. Lăng Hàn cũng ngừng tay. Trang Phi Thủy vừa định quay đầu hướng về thiên tôn ký hiệu nhìn lại. Cũng là bị Lăng Hàn đầu cũng không xoay. Trực tiếp một quyền đập vào trên mặt. Lập tức liền ngã xuống dưới. Hắn không còn trà đạp Trang Phi Thủy mà là trước lĩnh hội cái ký hiệu này. Xác thực. Lần này ký hiệu muốn càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng đây cũng là tương đối. Không sai biệt lắm hiển hóa một nửa ra. Chỉ là 10 phần đến tinh tường. Đã không còn bất kỳ mơ hồ cảm giác. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người tại tính toán cái này thiên tôn ký hiệu. Ai cũng không biết trên đời này hết thảy có bao nhiêu thiên tôn ký hiệu. Nhưng chỉ cần xuất hiện một cái liền sẽ gây nên tranh đoạt. Đả sinh đả tử. Người đều là có tư tâm cuồng loạn là muốn đối kháng. Nhưng tự thân cũng cần trở nên cường đại. Lần này cái này thiên tôn ký hiệu tựa hồ là thực sự xuất thế, kim quang diệu chiếu thật lâu không tiêu tan. Trang Phi Thủy từ từ tỉnh lại. Chuyện bò lên sau liền muốn xuất thủ. Nhưng áng mắt quét đến cái kia phiến màu vàng kim thời điểm. Hắn liền ngạnh sinh sinh khắc chế xuống tới. Thiên tôn ký hiệu thứ nhất có được lại tìm Lăng Hàn tính sổ. Hắn cũng ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tính toán thiên tôn ký hiệu đến, nhưng hắn lập tức biến sắc. Bởi vì cái này thiên tôn ký hiệu bên trên thế mà xuất hiện vỡ đường vân. Duy trì không được bao lâu, muốn hóa tán ở thiên địa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2799 tranh đoạt thiên tôn ký hiệu mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Hưu, lập tức liền có mười mấy người đồng thời xông ra, hướng về dưới nền đất phá vỡ. Mọi người đều biết, thiên tôn ký hiệu đúng là chân chính hiển hóa. Nhưng cũng chính là như thế. Nó không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn. Biến mất. Cho nên bọn hắn nhất định phải lặn xuống đất đi thấy thiên tôn ký hiệu chân diện mục. Không có ai biết cái ký hiệu này còn có thể tiếp tục bao lâu, cho nên nhất định phải nhanh. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Trang Phi Thủy các loại đều ở trong đó. Bọn hắn hướng về dưới mặt đất không ngừng mà tiến lên. Tìm kiếm lấy thiên tôn ký hiệu chân chính chỗ. Nhưng mà bọn hắn càng là tiến lên, phía trước áp lực thì càng lớn. Phảng phất người bình thường tiến vào vũng lầy bên trong, gặp nhiều gian khó. Bành bành bành, Đám người một bên sông còn vừa tại ra tay đánh nhau. Thiên tôn ký hiệu đã xuất thế. Chỉ có một người mới có thể có đến truyền lại. Cho nên, hiện tại nhất định phải tranh đoạt. Chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt không nhường cho. Oanh! Trang Phi Thủy hướng Lăng Hàn xuất thủ, hắn xem Lăng Hàn là mạnh nhất đối thủ. Lăng Hàn một cước giẫm liền đem đối phương đạp bay, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát ra một tiếng nhẹ kêu. Vị diện trồng vị lại phát sinh, nơi này biến thành tầng thứ tư không gian. Lăng Hàn! Hiện tại đến phiên ta. Trang Phi Thủy phát ra cười to một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới. Hắn tự nhiên cảm giác được lực lượng của mình khôi phục, chí ít khôi phục được 3 tầng lúc. Hắn giết trở lại, lực lượng tăng vụt, lập tức đem Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép. Đương nhiên, bây giờ không phải là thanh toán cái này thời điểm. Trang Phi Thủy đánh bay Lăng Hàn về sau, lần nữa xông về trước. A, mới xông ra mấy bước hắn liền cau mày, bởi vì không gian trồng vị lại phát sinh. Lăng Hàn giết tới đây, đem hắn nghiền ép. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ là tiến về phía trước một đoạn, vị diện áp chế lại nới lỏng đến tầng thứ tư. Lăng Hàn lắc đầu. Đây không phải vị diện một mực tại trồng vị, mà là nơi này thứ hai. Tầng thứ tư không gian đụng vào nhau. Người bên trong ta có, ta bên trong có người, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trang Phi Thủy cùng Lăng Hàn chiến đấu không ngừng. Có đôi khi Trang Phi Thủy chiếm thượng phong, có đôi khi tắc thì Lăng Hàn. Hai người không ngừng mà trao đổi lấy ưu khuyết thí, hoàn toàn do không gian tầng thứ đến quyết định. Nhưng là trước mọi người tiến bộ pháp là càng ngày càng chậm. Nơi này áp lực thật là đáng sợ. Không biết là bao nhiêu 3 tầng thiên tôn sau khi chết linh hồn, huyết nhục hóa thành trung tâm, dựng dục ra một viên thiên tôn ký hiệu. Há lại đơn giản như vậy có thể tới gần. Từ thực lực cao thấp bắt đầu, đám người từng cái dừng bước. Cảnh Huyền Đan ngừng lại, Thạch Trung Hà ngừng lại, Sư Mộng Ngọc ngừng lại, Nữ Hoàng ngừng lại. Mạnh như nữ hoàng cũng không có cách nào. Nàng dù sao chỉ có 2 tầng lực lượng, không có khả năng đối kháng 3 tầng thiên tôn. Chỉ còn lại có Lăng Hàn cùng Trang Phi Thủy. Bọn hắn khó khăn tiến lên, còn vừa muốn đối liều, tiến lên tốc độ càng thêm chậm chạp. Đến cùng, bọn hắn có thể đi hay không đến cuối cùng, mà là ai có thể vượt lên trước một tầng đâu. Lăng Hàn cùng Trang Phi Thủy kịch chiến. Bọn hắn đã không ngừng mà thâm nhập dưới đất. Phía trước xuất hiện huyết hải. Mà tại huyết hải dưới đáy, đang có một cái phù hiệu màu vàng ấm phát sáng, nhưng bị một khối đá lớn đè ép. Bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy không sai biệt lắm một nửa bộ dáng. Giết! Lăng Hàn cùng Trang Phi Thủy chiến đến kích phát kịch liệt. Bọn hắn đều là thủ đoạn ra hết, muốn đem đối phương đánh bay, để cho mình độc chiếm cái này Mai Thiên Tôn ký hiệu. Hiện tại thấy kỳ thật không phải bọn hắn cái nào thực lực mạnh hơn, mà là vận khí. Tiếp cận nhất Thiên Tôn ký hiệu không gian, đến cùng là tầng thứ hai hay vẫn là tầng thứ tư. Hai người xung kích, bọn họ cũng đều biết ai có thể lật ra tảng đá lớn. Như vậy thiên tôn ký hiệu liền sẽ xuất thế, nhưng tương tự cũng sẽ lập tức tan biến tại thế. Chỉ có một người có thể đạt được cái ký hiệu này, chính là cái thứ nhất lật đá người. Tới gần đến, bọn hắn đã đi tới tảng đá lớn bên cạnh. Trang Phi Thủy lập tức trên mặt biến sắc. Dựa vào thứ này lại có thể là tầng thứ hai không gian. Bành, một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, hắn liền bị Lăng Hàn đá bay ra ngoài. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng thét dài. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lăng Hàn quả quyết lật ra tảng đá lớn. Cái ký hiệu này đã bắt đầu vỡ vụn, không bao lâu nữa liền sẽ biến mất. Hắn nhất định phải quyết định thật nhanh, không thể lãng phí thời gian. Cái gì đem nữ hoàng bọn người mang đến cùng một chỗ quan sát kia là hoàn toàn không thực tế sự tình. Oanh, vô hạn kim quang rực diệu, hướng về Lăng Hàn đỉnh đầu phóng đi, sau đó không có đi vào. Hưu hưu hưu. Ánh sáng không ngừng mà dương động. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ký hiệu biến mất. Kim quang cũng đã biến mất. Lăng Hàn lập tức cảm thấy đáng sợ tính ăn mòn đánh tới, vội vàng phóng lên tận trời. Bành! Hắn xông phá địa tầng mà ra. Chỉ gặp trên thân tất cả đều là từng cái vết thương. Làn da hủ hóa. Hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh đối kháng. Hủ hóa lập tức ngừng lại. Nhưng chỉ cần hắn dừng lại vận chuyển bất diệt thiên kinh, hủ hóa cũng sẽ tiếp tục. Để hắn hoàn toàn không thể khinh thường. Nữ hoàng bọn người vội vàng vây quanh, nhao nhao hỏi tới hắn tình huống tới. Không có việc gì. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn chỉ là nhận lấy ba tầng thiên tôn ăn mòn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian khẳng định có thể giải trừ. Bành! Trang Phi Thủy cũng xông ra mặt đất. Hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên thân tất cả đều là từng cái nát động. Hắn oán hận nhìn xem Lăng Hàn. Thiên tôn ký hiệu đã là bị Lăng Hàn đoạt được. Trừ phi hắn có thể đem sinh sinh luyện hóa. Không thì căn bản không có khả năng đạt được. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đang đối kháng với cuồng loạn. Ai dám coi trời bằng vung đâu. Hừ, hắn phất ốm tay áo một cái. Từ địa tầng đoạn trong khe thẳng hướng bên kia. Đã thiên tôn ký hiệu đã là không thể được. Vậy hắn liền đi giết sạch tất cả dị loại xả giận. Lăng Hàn không hề động. Hắn tin tưởng Trang Phi Thủy không thể nào làm được. Bởi vì đối phương cũng bị trong biển máu thiên tôn chi lực ăn mòn. Cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng đi trấn áp. Cứ như vậy, hắn phải chả có thể đánh được chừng trăm cái ba tầng thiên tôn. Cái kia Lăng Hàn thật đúng là không tin. Trở về đi. Lăng Hàn nói, lần này hắn nhưng nói là thu hoạch tràn đầy. Thiên tôn ký hiệu. Chính là 6 tầng thiên tôn cũng sẽ tâm động. Thậm chí 7 tầng thiên tôn cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nhiều một viên liền có thể nhiều một phần chiến lực. Vì cái gì không muốn. Nữ hoàng đem Lăng Hàn thu vào tiên khách cư. Lăng Hàn hiện tại cái này trạng thái không thích hợp chiến đấu. Hay vẫn là hảo hảo tu dưỡng. Có nữ hoàng. Duyên sinh thiên tôn các loại cường lực nhân vật mở đường. Một đoàn người thuận lợi rời đi Hắc Bộc Sơn. Về tới chân chính tầng thứ 2 không gian. Nơi này nữ hoàng chiến lực nhưng nói là đỉnh tiêm. Không sợ bất cứ người nào khiêu khích. Trở lại doanh địa về sau, Lăng Hàn chuyên tâm điều dưỡng thân thể. Trong cơ thể hắn có quá nhiều ba tầng thiên tôn lực lượng còn có oán khí. Cần từng đạo tiêu trừ. Bởi vậy, bỏ ra không sai biệt lắm trăm năm thời gian. Lăng Hàn mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Hắn xuất quan, nữ hoàng liền hướng hắn phổ cập một chút gần nhất phát sinh sự tình. Náo động nhất đương nhiên là hắn đạt được một cái hoàn chỉnh thiên tôn ký hiệu. Đây là ngay cả 6 tầng thiên tôn đều muốn đỏ mắt. Khó tránh khỏi Lăng Hàn ngày nào rời đi ngoại vực chiến trường liền vĩnh viễn biến mất bị cường giả chộp tới luyện ra thiên tôn ký hiệu. Đương nhiên, khẳng định không chỉ Lăng Hàn một người đạt được thiên tôn ký hiệu. Có thể chuyện như vậy ai cũng sẽ không nói ra. Nào có giống như Lăng Hàn dạng này làm cho thiên hạ đều biết. Cái thứ hai, tắc thì Trang Phi Thủy trở về. Năm đó tầng thứ 4 nhất thiên kiêu. Bây giờ chẳng những không có chết, càng là bước vào 4 tầng. Đây là tin tức vô cùng tốt. Nghe nói ngay cả 7 tầng thiên tôn đều là kinh động. Truyền hạ lệnh dụ. Đối Trang Phi Thủy ca ngợi một phen. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2800 lại làm cha. Cái thứ ba tin tức tắc thì những cái kia quy thuận dị loại. Không sai. Trải qua các đại nhân vật sau khi thương nghị, quyết định cho những này dị loại một cái cơ hội, để bọn hắn tiến về tầng thứ tư, gia nhập Viêm Xương vị diện trong quân đội. Đương nhiên, không có người hội tùy tiện tin tưởng bọn hắn tín nhiệm là cần mình đi cố gắng giãy tới. Lăng Hàn gãi gãi đầu, vậy ta hiện tại là cái hương mô mô, người người đều nghĩ đối ta gặm một cái. Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, người khác ta không biết, nhưng ta ngược lại thật ra rất muốn cắn ngươi. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Cái này nàng dâu vốn là xinh đẹp đến không gì sánh được. Hiện tại cố ý trêu chọc, để hắn làm sao nhịn được. Bành, hắn nhào tới. Chỉ là còn không có tiến hành bước kế tiếp động tác, đã thấy nhu yêu nữ đột nhiên xông vào. Để Lăng Hàn động tác im bặt mà dừng. Dựa vào cái này yêu nữ nhất định là cố ý. Lăng Hàn cùng hai nữ vuốt ve an ủi một phen, liền lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn đạt được thiên tôn ký hiệu về sau còn không có nghiêm túc nghiên cứu. Trước đó một mực là tại dưỡng thương. Cho tới bây giờ mới quất đến ra thời gian tới. Tính tỏa về sau, Lăng Hàn ngay tại thức hải bên trong quan sát cái này mới được thiên tôn ký hiệu. Cái này bị hắn xưng là thứ 9 phù. Hắn không ngừng mà phân tích, đem cái ký hiệu này hiểu rõ, bỏ ra chí ít 300 năm. Lăng Hàn vận chuyển cái ký hiệu này, sau đó rút ra thiên địa lực lượng. Lập tức cái kia độc nhất vô nhị lực lượng cuồn cuộn mà đến. Không sai biệt lắm đem hiệu suất tăng lên 15 lần tả hữu. So thứ 8 phù còn mạnh hơn. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Bất quá, Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Thứ 8 phù hay vẫn là không trọn vẹn. Chỉ có khoảng 1/3. Nếu là bị hắn bù xong, hiệu suất kia khả năng đạt tới gấp 20 lần. 30 lần. Vượt xa thứ 8 phù. Hắn dứt khoát đem tinh lực bỏ vào thứ 8 phù bù xong bên trên. Thời gian không ngừng mà đi qua. Hắn tiến bộ quá mức bé nhỏ. Thậm chí không thể xem như tiến bộ. Mặc dù thử nghiệm chữa trị, nhưng cũng không có đem hiệu suất tăng lên một chút điểm. Cảnh giới không đủ, không có cách nào. Lăng Hàn tự nhủ. Không có cách nào liền tạm thời trước đặt đi. Lăng Hàn đem 9 cái thiên tôn ký hiệu đồng thời ra trì. Ông! Thiên địa bí lực cuồn cuộn mà đến. Để hiệu suất của hắn tăng lên tới 40 lần tả hữu. Lăng Hàn xuất quan. Hắn cùng chư nữ trò chuyện. Chỉ đạo chỉ một chút từ. Cháu trai tu luyện. Thời gian cũng là thanh nhàn. Không phải là không có người cầm Lăng Hàn thông đồng với địch chuyện này làm văn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Nhưng tầng cao nhất đều là đồng ý thu nhận những cái kia dị loại. Ai còn dám sách chuyện như vậy, đây không phải cố ý cùng chư vị đại nhân đối đầu sao? Cuồng loạn quân không phụ chờ mong lại phát động nhiều lần công kích. Nhưng có Lăng Hàn tại, ba tầng chi lực phát uy, lại có ai có thể càng lôi trì một tầng. Đương thiên năm kỳ thỏa mãn, hai bảng rốt cuộc đổi mới thời điểm, liền gặp tên Lăng Hàn lên một lượt hiện hành bảng cùng tổng bảng. Tổng bảng bên trên thứ 934 vị, hiện hành bảng đệ nhất. Cái này chiến tích thật sự là dọa người. Đồng thời leo lên hai bảng. Lăng Hàn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Chính là Lâm U Liên các loại tam đại thiên vương đều là không có cách nào làm đến. Cái này tự nhiên lại để cho Lăng Hàn ra một lần tên. Nữ hoàng chiến tích cũng là huy hoàng. Tại hiện hành trên bảng xếp tại vị thứ hai. Nhưng cùng Lăng Hàn chênh lệch hay vẫn là rất xa. Bởi vậy cũng không có leo lên tổng bảng. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta vốn là đã là chúng mũi tên vùng đất. Hiện tại lại đồng thời leo lên hai bảng. tin tưởng có thật nhiều người hận không thể đem ta cầm xuống trở về luyện dược đi. Lăng Hàn thì thào nói. Lúc trước Hằng Hoang Thiên Tôn liền đem Vô Nhạc Thiên Tôn trấn áp. Lấy tự thân vì lô. Muốn đem Vô Nhạc Thiên Tôn luyện hóa. Cướp đoạt hắn đạo quả. Lấy đẩy ra hai tầng đại môn. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Lại là nói rõ Thiên Tôn xác thực có thể coi như đại dược luyện hóa. Nhất định phải cẩn thận. Phu quân. Ta thế nào cảm giác ngươi chẳng những không có một điểm lo lắng. Ngược lại giống như là tại đắc chí đâu nhu yêu nữ đi tới. Tựa vào Lăng Hàn trên thân. Cái này rất giống phu quân cách làm. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu biểu thị đồng ý. Nhi tử. Cháu trai đều như vậy có tiền đồ. Để tâm tình của nàng một mực rất tốt. Chỉ là còn không có chắc trai ôm. Để nàng lại có chút gấp. Khẳng định là rất lâu không có người tìm phu quân phiền phức. Để phu quân không chịu nổi. Thủy Nhạn Ngọc hì hì cười nói. Thủy lão sư, ta nhìn ngươi cũng không chịu nổi đi. Có phải hay không muốn cho phu quân sủng sủng ngươi? Lý Tư Thiện nói đùa. Lăng Hàn lắc đầu. Đám này nàng dâu tại không có ngoại nhân thời điểm. Từng cách đều là mười phần không bị cản trở. Có đôi khi nói đến để hắn đều sẽ đỏ mặt. Chi. Cửa phòng đẩy ra. Nữ hoàng đi đến. Lăng Hàn nhìn thoáng qua. Không khỏi giật mình. Bởi vì nữ hoàng biểu lộ hết sức kích động. Giống như thủ cực lớn kinh hãi. Hắn vội vàng nhảy. Ôm nữ hoàng nói nàng dâu. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi rồi nói cho ta. Ta giúp ngươi hả giận đi. Nữ hoàng tại lồng ngực của hắn đánh một quyền chính là ngươi. Lăng Hàn lập tức buông xuống một nửa tâm. Nói ta làm sao lại khi dễ nàng dâu đâu đến cùng thế nào? Ta có. Nữ hoàng nói. Cái gì có? Có cái gì? Lăng Hàn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mặc dù hắn đã làm qua một lần cha. Nhưng này xa xưa đến một cái kỷ nguyên trước đó. Hắn cho là mình tu vi quá cao. Khả năng vĩnh viễn sẽ không lại có dòng dõi. Đồ đần tỉ tỉ là có tin vui nhu yêu nữ lập tức phản ứng lại. Tại Lăng Hàn trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Chúc mừng tỉ tỉ chúng nữ đều là vây quanh. Ai cũng cao hứng. Đương nhiên cũng có chút tiểu thất lạc. Bởi vì các nàng cũng rất muốn cái thuộc về mình cùng Lăng Hàn hài tử. Bất quá, nữ hoàng mang bầu, nói rõ tu vi cao cũng sẽ không đoạn tử tuyệt tôn, các nàng cũng còn có cơ hội. Lập tức, các nàng đều dùng u oán ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Ý là, phu quân ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ban đêm được nhiều đi gian phòng của các nàng. Muốn cùng hưởng ăn hội. Lăng Hàn bị các nàng xem đến toàn thân run lên. Nhưng nghĩ tới mình lại phải làm cha. Nhưng lại vui mừng hớn hở. Không khỏi ôm nữ hoàng bụng dưới. Dùng đầu xẹp tới yên lặng nghe. Quả nhiên. Hắn nghe được một cái thanh âm yếu ớt. Hắn nhìn không được toét ra miệng. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Một ngày này. Hắn đem gì? Kỳ vô danh. Duyên sinh thiên tôn bọn người từng cái kêu tới. Cũng không nói là chuyện gì. Chính là rót rượu. Để duyên sinh thiên tôn bọn người là không hiểu thấu. Đại Hắc Cẩu thậm chí hoài nghi Lăng Hàn có phải hay không hướng giới tính phát sinh vấn đề. Gặp Lăng Hàn liền chạy. Căn bản không cho hắn ôm vai bá cổ. Lăng Hàn quyết định đi trong thiên hạ đi đến vừa đi, hắn muốn vì chưa ra đời hài tử chuẩn bị một kiện lễ vật. Lăng Kiến Tuyết lúc sinh ra đời hắn căn bản không ở bên người. Trực tiếp là đổ vỏ. Nhưng lần này, hắn cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc trọng yếu như vậy. Hắn đã tính toán một chút. Hài tử tại nữ hoàng trong bụng thai nghén đến phi thường chậm. Nhưng đây không phải chuyện xấu. Mà là chuyện tốt. Nữ hoàng cường đại cỡ nào hài tử tại mẫu thể bên trong đợi đến càng lâu. Hấp thu đến nuôi phần thì càng nhiều. Điểm xuất phát tự nhiên cũng liền càng cao. khả năng. Muốn chờ mấy ngàn vạn năm. Lăng Hàn đoán chừng nói. Này thời gian thật đúng là dáng dấp kinh người. Lăng Hàn gật gật đầu. Ngược lại là vừa vặn để hắn có thời gian đi làm chuẩn bị. Hắn không có lấy cái gì tiên vương thuốc cho nữ hoàng phục dụng. Đó là thiên tôn. Bất kỳ cái gì thiên địa linh dược đều là vô dụng. Hoặc là nói. Nữ hoàng bản thân liền là tốt nhất linh dược. Lấy bản thân tinh hoa đến uẩn dục. Đứa nhỏ này tuyệt đối ghê gớm. Lăng Hàn đi nhờ người. Hắn muốn đi ra ngoài vì hải tử tìm kiếm một cách đại cơ duyên. Hắn chiến công hiền hách. Lại thêm lần này cũng không phải vô hạn nghỉ ngơi. Mà là nhiều nhất 100 triệu năm. Bởi vậy, tầng thứ hai người phụ trách rất nhanh liền đem nghỉ ngơi cho phê xuống tới.